Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 90. Giật mình Lâm Tu. Lâm Tu chính mình cũng không có tưởng hảo. Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, thật sự không được, liền che giấu tung tích làm thịt cái kia từ hàng xong việc, chỉ cần làm được ẩn nấp, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Tuy rằng Lâm Tu cũng tưởng cùng cái kia được xưng hỏi dưới đệ nhất nhân Từ Thiên nhận chiến một hồi, nhưng nếu nói vậy, liền sẽ đem Bạch Gia Liên lụy tiến vào. Chính mình nếu thắng còn hảo thuyết, nếu bại Bạch Gia liền xong rồi. Nếu thừa Bạch Gia ăn kia Lâm Tu cũng không đến mức không có việc gì hố bọn họ một phen. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, nơi này chạy đến Vân Tỉnh đến vài tiếng đồng hồ đâu. Lôi Nhất Minh gật đầu nói. Lâm Tu cũng không có cự tuyệt. Ăn đến địa phương kêu ta. Nói xong, Lâm Tu liền nhắm mắt lại ngủ. Mà lúc này Lâm Tu mục tiêu nhân vật Từ Hàng đang cùng Đại Dương Minh Mông ở bên nhau đâu. Một cái xa hoa kỹ thuật viên phòng thuê bên trong. Nồng hậu kim loại nặng âm nhạc, tràn ngập thuốc lá và rượu khí vị. Một đám ăn mặc bại lộ mỹ nữ quay chung quanh ở Đại Dương Minh Mông cùng Từ Hàng bên người. Lại nói tiếp Từ Thiên nhận làm Từ Hàng hảo hảo chiêu đãi Đại Dương Minh Mông, Từ Hàng cũng thực sự là phế đi không ít tâm lực. Địa phương nào đều mang Đại Dương Minh Mông đi qua. Tỉ như chùa miếu nghe kinh, tỉ như ăn chay. Bất quá này đó ở Từ Hàng xem ra cao tăng thích địa phương, Đại Dương Minh Mông vừa đi liền cau mày phải đi. Đầu đều tưởng lớn Từ Hàng cắn răng một cách mang theo Đại Dương Minh Mông đi tới chính mình thường xuyên tới kỹ thuật viên. Lúc ấy Đại Dương Minh Mông chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Không cần lại làm phiền tới đâu hay tới đó. Thấy Đại Dương Minh Mông không đi nữa, Từ Hàng trong lòng còn ám đạo là cái hoa hòa thượng, cho nên hắn còn riêng làm kỹ thuật viên bên trong sở hữu xinh đẹp cô nương đều tới rồi thuê phòng bên trong. Bất quá làm Từ Hàng không tưởng được một màn lại xuất hiện, Đại Dương Minh Mông bình tĩnh tự nhiên ngồi ở trên sofa, phảng phất xuất trần cao tăng trên mặt thánh khiết bộ dáng, làm những cái đó kỹ thuật viên tiếu tỉ đều ngượng ngùng quấn lên đi. Chẳng lẽ sở dĩ tuyển nơi này chỉ là bởi vì sợ ta phiền toái? Từ Hàng lắc lắc đầu, nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ. Hắn nào biết đâu rằng Đại Dương Minh Mông hoàn toàn chính là khổ mà không nói nên lời. Nhìn bên người vần quanh mỹ nữ, Đại Dương Minh Mông chỉ có thể là thở dài tiếp tục ở trong lòng mặc niệm kinh văn. Chính là phương diện này sao? Kỹ thuật viên cửa trên xe, Lâm Tu duỗi cái lười eo ngồi dậy. Lôi Nhất Minh nghiêm túc gật gật đầu. Ăn, căn cứ tin tức, cái kia Từ Hàng hiện tại liền tại đây kỹ thuật viên bên trong chiêu đãi một người khách nhân. Chiêu đãi khách nhân. Lâm Tu gật gật đầu. Ta đi đem hắn trói lại đây tâm sự. Lâm Tu dự đoán chính là như vậy, trói lại cái kia Từ Hàng, nếu có thể làm hắn đối Bạch Gia dừng tay là tốt nhất, thật sự không được, cũng chỉ có thể làm thịt hắn. Ăn, vào thành trước, ta cũng đã thay đổi một bộ giả biển số xe, không cần lo lắng bị người tra được. Lôi Nhất Minh làm việc cũng là lão đạo. Lâm Tu gật đầu xuống xe kéo xuống một khối phá bố che khuất đôi mắt dưới mặt trực tiếp đi vào kỹ thuật viên bên trong. Này kỹ thuật viên trang trí đến xa hoa vô cùng, Tân Hải cái kia kỹ thuật viên cùng Vân Tỉnh cái này so sánh với, hoàn toàn chính là hai cái cấp bậc. Trước đài một cái xinh đẹp muội tử nhìn đến che mặt Lâm Tu đi vào tới, sợ tới mức thất thanh hét lên lên. Này, không phải tivi thượng mới có thể xuất hiện cướp bóc cốt truyện sao? A, có người cướp bóc. Muội tử ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Lâm Tu liếc nàng liếc mắt một cái. Từ Hàng ở cái kia phòng. Từ công tử ở 888 tổng thống phòng bên trong. Kia muội tử sợ hãi nói. Lâm Tu gật gật đầu cũng không quá nhiều khó xử nàng. Tỏa định thuê phòng lúc sau, Lâm Tu trực tiếp một chân đá văng ra phòng môn. Ầm vang một tiếng. Hai phiến đại môn trực tiếp bị Lâm Tu một chân đá đến ngã xuống đất. A, người nào? Thuê phòng các cô nương thấy thế đều là hét lên lên. Trường hợp trong lúc nhất thời hỗn loạn vô cùng. Lâm Tu rõ ràng làm việc này cần thiết muốn nhanh chóng để mở cửa trong nháy mắt. hắn ánh mắt liền tỏa định ngồi ở trung ương vị trí từ hàng. Trường hợp tuy rằng hỗn loạn, nhưng là Lâm Tu lại giống như vào nước cá giống nhau, nhanh chóng xuyên qua đi. Từ hàng theo ta đi một chuyến. Từ hàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, ở Vân Tỉnh có hắn ra ra Từ Thiên nhận ở, cái kia tu sĩ dám đối với hắn đồng thủ. Không muốn sống nữa còn kém không nhiều lắm. Không trải qua quá bất luận cái gì nguy hiểm trường hợp Từ hàng, nhìn thấy cảnh này không hoảng hốt mới là lạ. Đại sư cứu ta. Từ hàng thất thanh kêu to nói. Lâm Tu vừa mới nghe vậy, chỉ cảm thấy chính mình tay bị người bắt lấy. Nhíu mày vừa thấy, một con trắng nón tay. Theo xem qua đi. Kia tuấn tú khuôn mặt, mang theo thần thánh khí chất đại dương minh mông. Uông đại dương minh mông. Lâm Tu trong lòng khiếp sợ, vẫn luôn đau khổ tìm kiếm đại dương minh mông, thế nhưng ở Vân Tỉnh. Làm hắn không nghĩ tới chính là, hai người lại lần nữa gặp nhau, thế nhưng sẽ là cái dạng này trường hợp. Lâm Tu liếc mắt một cách nhận ra đại dương minh mông, nhưng là bởi vì che mặt duyên cớ, đại dương minh mông nhưng không có nhận ra Lâm Tu. Tay trái nhéo Lâm Tu tay, tay phải nhéo lên nắm tay, ở hắn trên nắm tay, thình lình hiện ra kim sắc quang mang. Phương nào tiểu tặc cho ta chết tới. Đại dương minh mông một quyền đối Lâm Tu oanh tới. Lâm Tu ở mặt nạ bảo hộ hạ khóe miệng lại là hơi hơi gợi lên. Thật là không nghĩ tới a, đại dương minh mông cư nhiên vào Phật đạo, hơn nữa thoạt nhìn Tu Vi đã nhập đạo. Này quả thực là làm Lâm Tu quá kinh hỉ, cũng không có vội vã công khai chính mình thân phận. Lâm Tu muốn thử xem đại dương minh mông thực lực, rốt cuộc đạt tới cái gì trình tự. Lòng bàn tay đồng dạng hiện lên khởi màu xanh lá linh lực tụ tập. Lâm Tu một quyền đối đại dương minh mông nắm tay chính là ngạnh dỗi đi lên. Hai bên linh lực giao hội chợt bộc phát ra một cổ khí lãng. Từ hàng cùng những cái đó kỹ thuật viên tiểu thư ly đến thân cận quá, bị này cổ khí lãng trực tiếp đánh đến bay ngược đi ra ngoài. Lâm Tu cùng đại dương minh mông hai người cũng đều thối lui hai ba bước. Hảo tiểu tử, lợi hại như vậy. Lâm Tu liếm liếm đầu lưỡi thấp giọng nói. Tuy rằng chính mình cũng không có vận dụng lôi hỏa quyết cái loại này sát kỹ, nhưng là Lâm Tu ngạnh thực lực cũng không dung khinh thường. Lúc trước ở tuyệt thế trên đảo mỗi ngày ăn linh quả, cái loại này đãi ngộ người bình thường nhưng không có. Lâm Tu như thế nào cũng không nghĩ tới đại dương minh mông thế nhưng không kém gì chính mình. Mà đại dương minh mông càng là kỳ quái, như thế nào đột nhiên liền toát ra một cái thần bí cao thủ phải đối phó từ hàng A, thực lực thoạt nhìn cũng không yếu. Nếu thật sự phiền toái, vậy chỉ có chuồn mất. Lâm Tu không thích quản chuyện phiền toái, đại dương minh mông so với hắn càng là chỉ có hơn chứ không kém. Lại đến, Lâm Tu hô to một tiếng. Trực tiếp bên người đi lên, chẳng qua Lâm Tu lúc này đây không có lại vận dụng linh lực. Mà là lựa chọn vật lộn. Nghe được Lâm Tu nói, đại dương minh mông khẽ cau mày. Thanh âm này, như thế nào như vậy quen thuộc. Bất quá đã không có thời gian cho hắn tiếp tục tự hỏi, Lâm Tu đã dựa lại đây. Hai người quyền cước tương thêm cho nhau đối công. Càng đánh, Lâm Tu liền càng là giật mình. Không nói tu luyện pháp môn cùng linh khí vận dụng, mặc dù là quyền cước công phu, đại dương minh mông cũng không thể so chính mình nhược quá nhiều, này cũng quá khoa trương. Lúc trước chính mình như thế nào luyện ra, chính mình là nhất rõ ràng, 5 năm xuống dưới đối luyện đối thủ trừ bỏ chính mình sư phó cái kia biến thái bên ngoài, chính là sư phó ở tuyệt thế đảo dưỡng đám kia yêu thú. Ở tới lui lặp lại tàn phá hạ. Mới luyện được chiến đấu kỹ xảo, mà đại dương minh mông đâu? Hắn là như thế nào làm được? Sư phó của hắn, rốt cuộc là ai? Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 91. Đại dương minh mông oán giận. Rằng. Lão đại, là ngươi. Đại dương minh mông đánh đột nhiên nhớ tới thanh âm kia rốt cuộc là ai. Ngừng tay chừng mắt nhìn trước mắt Lâm Tu hỏi. Lâm Tu thấy đại dương minh mông đột nhiên dừng tay cũng là vội vàng dừng tay. Tiểu tử thúi nhưng xem như tìm được ngươi. Nói, Lâm Tu kéo xuống trên mặt mặt nạ bảo hộ. Tuy rằng lúc trước Lâm Tu ở cô nhi viện thân thể xem như kém cỏi nhất, nhưng ở cái này tiểu đoàn thể bên trong, Lâm Tu lại xem như hải tử vương giống nhau. Đại dương minh mông phạm vào sự tình gì, phải bị giáo huấn thời điểm, Lâm Tu đều sẽ giúp hắn bối nồi. Đại dương minh mông ấn tượng sâu nhất một lần chính là chính mình nhìn lén nữ hài tử tắm rửa, bị phát hiện, chẳng qua chính mình chạy trốn mau, không có bị bắt được hiện hình. Lúc ấy viện trưởng mù mù cầm dây mây hỏi đến đế là ai nhìn lén, liền sắp bắt được chính mình thời điểm. Là Lâm Tu chạm đi ra ngoài thừa nhận, nói là hắn xem. Lúc ấy Lâm Tu bối đều mau bị đập nát. Cắn môi, đại dương minh mông ôm chặt Lâm Tu. Lão đại, ta rất nhớ ngươi a, năm năm, ta vẫn luôn cho rằng ngươi đã chết đâu. Cảm nhận được đại dương minh mông đối chính mình tình nghĩa không có chút nào biến đạm, Lâm Tu vui mừng cười. Chân chính hữu nghị là sẽ không bị thời gian cấp hóa tan. Đợi lát nữa lại chậm rãi liêu, ta còn có chính sự muốn làm đâu. Lâm Tu vỗ vỗ đại dương minh mông bối nói. Đại dương minh mông một mặt nước mắt quay đầu nhìn về phía vừa rồi bị bọn họ đánh nhau cấp chấn ngất xỉu đi từ hàng. Ngươi muốn bắt người này. Ăn, ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Lâm Tu hỏi một câu. Đại dương minh mông lắc đầu. Không có quan hệ, cứ việc đồng thủ. Ân. Lâm Tu nghe được lời này cũng yên tâm. Hắn lo lắng chính là đại dương minh mông cùng cái này từ hàng quan hệ rất sâu, chính mình không hảo đồng thủ. Lâm Tu tiếp tục che mặt, trực tiếp dùng túi tiền đem từ hàng cấp trang lên, khiêng liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Lúc này, từ hàng tùy thân bảo tiêu đã tập kết lại đây. Từng bầy ăn mặc hắc y đại hán đổ ở cửa, trong tay cầm khảm đao ốm thép. Người nào, dám đụng đến bọn ta gia thiếu gia? Một đám người thường, lại có thể đánh lại sao có thể ngăn được Lâm Tu cùng đại dương minh mông hai người. Không tới một phút đồng hồ, sở hữu hắc y bảo tiêu đều nằm trên mặt đất. Duy nhất còn thanh tỉnh bảo tiêu đầu lính cắn răng lấy ra điện thoại. Lão gia tử thiếu gia làm người cấp trói lại. Sau khi ra ngoài tiến đến tiếp ứng Lôi Nhất Minh nhanh chóng lái xe ngừng ở cửa. Lâm Tu đem từ hàng ném tới rồi cúp xe bên trong mới cùng đại dương minh mông ngồi trên xe. Lâm tiên sinh, vị này chính là... Lôi Nhất Minh thấy Lâm Tu đi trói cá nhân còn mang một cái hòa thượng trở về, có chút tò mò. Lâm Tu nói, ngươi đã quên ta phía trước vẫn luôn làm ơn bạch gia hỗ trợ tìm người sao? Chính là hắn. A, đây là ngươi bạn tốt. Lôi Nhất Minh có chút kinh ngạc, như thế nào sẽ như vậy xảo, bạch gia hao hết sức của chín châu hai hổ đều không có tìm được người, cư nhiên cứ như vậy dễ dàng tìm được rồi. Duyên tuyệt không thể tả. Đại dương minh mông lắc đầu nói. Nói tiếng người. Lâm Tu trắng đại dương minh mông liếc mắt một cái. Mặc dù nhiều năm không gặp, hai người chi gian cũng không có một chút mới lạ cảm giác. Ở Lâm Tu nói xong lúc sau, đại dương minh mông trên mặt khôi phục cợt nhả bộ dáng. Lão đại, nhiều năm như vậy, ngươi đều đi đâu? Lo lắng chết ta. Đại dương minh mông hỏi. Tự nhiên còn trở nên lợi hại như vậy. Tuyệt thế đào. Lâm Tu nói. Ngươi nhớ rõ sao? Tuyệt thế đào. Nói giỡn đi, viện trưởng mù mù kể chuyện xưa cho chúng ta nói cái kia đào. Đại dương minh mông tạp đi một chút miệng. Kia trên đào thật sự có thần tiên. Chính ngươi đều đã nhập đạo, trên thế giới có hay không thần tiên, ngươi còn không rõ ràng lắm a. Lâm Tu vô ngữ nói. Cũng là cái gọi là thần tiên, bất quá chính là tu luyện tới rồi nhất định cảnh giới người thôi. Đại dương minh mông nói. Liền nhân gian sáu thánh cái kia cấp bậc đối với người thường tới nói trở thành thần tiên bái cũng không có bất luận vấn đề gì. Lâm Tu gật gật đầu. Thần tiên là không có, tao lão nhân là có một cái, chính là hắn đã cứu ta một mạng. Lâm Tu chậm rãi đem sự tình trải qua cấp đại dương minh mông nói một bên. Đại dương minh mông nghe xong thổn thức không thôi. Ta đi, ngươi năm đó mới vài tuổi à, thế nhưng có thể chạy đến hải đảo đi lên, ngươi ngưu so. Đúng rồi, không chỉ có là ta, tiểu đồng ta cũng tìm được rồi, hiện tại liền ở tỉnh Hải. Lâm Tu nói. chờ sự tình xong xuôi, mang ngươi đi xem nàng, nàng cũng rất tưởng ngươi. Tiểu đồng muội tử. Đại dương minh mông nói, mày chọn hai hạ. Thế nào, 5 năm xuống dưới, không trưởng tàn đi. Còn cùng khi còn nhỏ giống nhau đáng yêu sao? Chính ngươi đi nhìn chẳng phải sẽ biết. Lâm Tu nhìn đại dương minh mông vẫn là kia sắc mị mị bộ dáng liền tới khí. Một quyền đầu đập vào đại dương minh mông đầu chọc thượng. Thành thật công đạo ở tỉnh Hải tiếp nghiệp vụ cấp phụ nữ khai quang hòa thượng có phải hay không ngươi? Ta nói ngươi tốt xấu cũng là nhập đạo cấp bậc cao thủ, mất mặt không? Nói nữa, Phật môn không phải đều phải giới nữ sắc sao? Bị Lâm Tu gõ một chút, đại dương minh mông vẻ mặt ủy khuất. Miễn bàn cái này, ta nhưng thật ra tưởng cấp phụ nữ khai quang, nương, sư phó của ta cái kia vương bát con bê ai ngàn đao hóa, ngươi biết hắn đối ta làm cái gì sao? Nhìn đại dương minh mông vẻ mặt ủy khuất chuyển vì phẫn nộ của quai web. Ô ô can su. Con Lâm Tu trong lòng lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên. Làm sao vậy? Ta bị hắn khóa dương. Nói là chỉ có ta tu vi vượt qua hắn mới có thể cởi bỏ. Đại dương minh mông cắn răng. Ta ông trời á, ta tính phúc sinh hoạt. Tuy là Lâm Tu làm tốt chuẩn bị tâm lý, nghe được lời này thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới. Khóa dương chính là ở nhân thân thượng thi hạ cấm chế, bị khóa dương người bất luận trong lòng ý tưởng lại mãnh liệt, lại kích động, nửa người dưới đều sẽ không có bất luận cái gì phản ứng. Sư phó của ngươi cũng đều là vì ngươi hảo. Lâm Tu vỗ vỗ đại dương minh mông bả vai cười như không cười nói. Đích xác cũng là như thế này. Liền đại dương minh mông tính tình, nếu không cho hắn tới như vậy vừa ra, hắn năng lực hạ tâm tu luyện. Lão đại, sư phó của ngươi lợi hại như vậy, bằng không ngươi dẫn ta từ chối thế đạo, làm hắn giúp ta giải một chút, ta còn muốn hoàn tục về nhà cưới lão bà đâu. Đại dương minh mông lôi kéo Lâm Tu tay, đau khổ cầu xin nói. Đừng nghĩ, ta trước khi rời đi, sư phó liền nói quá, về sau không có hắn triệu hoán. Không được bước vào tuyệt thế đảo. Lâm Tu nói. Ta đi, không phải đâu, lão đại. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc đại dương minh mông nằm ở ô tô ghế dựa thượng. Lâm Tu nhìn đại dương minh mông bộ dáng cười lên tiếng. Ta nói ngươi liền không thể hạ quyết tâm hào hào tu luyện, vượt qua sư phó của ngươi không phải được rồi. Tưởng những cái đó tà môn ma đạo sự tình làm gì. Vượt qua cái kia lão đông tây. Đại dương minh mông khóe miệng run rẩy một chút. Thôi bỏ đi. Nói tới đây, Lâm Tu nhìn không được hỏi. Đúng rồi, lại nói tiếp sư phó của ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi như vậy tính cách đều có thể ở 5 năm thời gian đem ngươi bồi dưỡng thành như vậy, chẳng lẽ là Phật Thánh? Không phải Phật Thánh, nếu sư phó của ta là Phật Thánh, ta còn đến nỗi giống như vậy nghèo túng sao? Đại dương minh mông nói. Trừ bỏ biết lão gia hỏa kia Phật hiểu kêu tình thiện ở ngoài, mặt khác ta cũng không biết. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 92. Đối chiến từ không nhận. Tình thiện. Lâm Tu tự nhiên cũng không rõ ràng lắm, hắn đối với tu luyện giới hiểu biết có thể nói là phi thường thiếu. Thậm chí liền sáu thánh tên đều biết được không được đầy đủ. Lâm Tu muốn mang người này đến tỉnh Hải sao? Lôi Nhất Minh đột nhiên mở miệng chen vào nói. Lâm Tu lắc đầu. Quá phiền toái tránh cho đêm dài lắm mộng, phía trước tìm cái yên lặng địa phương giải quyết hắn. Ân. Lôi Nhất Minh gật đầu lên tiếng, tay lái vung, xe trực tiếp vọt vào bên cạnh trong rừng cây mặt. Lão đại, ngươi muốn làm thịt cái kia từ hàng sao? Đại dương minh mông hỏi câu. Xem tình huống đi, hắn mệnh có thể hay không giữ được, liền xem chính hắn xứng không phối hợp. Chiếc xe đình ủn, mấy người đồng thời xuống xe. Lâm Tu mở ra cúp xe, đem bên trong từ hàng cấp kéo ra tới. Nhẹ nhàng ở hắn trên mặt chụp hai hạ, bị chấn ngất xỉu đi từ hàng từ từ chuyển tỉnh. Mê mang ánh mắt rằng co không đến một giây, đã bị sợ hãi cấp chiếm cứ. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Từ Hằng kinh ngạc kêu lên. Còn có ngươi cái này hòa thượng, ta hảo tâm chiêu đãi ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng tấu kết người khác đối ta ra tay. Nguyệt Hắc Phong cao đêm giết người, ngươi nói chúng ta muốn làm gì? Đại Dương Minh Mông mày một trọn cười hì hì nói. Từ Hằng nhìn đến Đại Dương Minh Mông biểu tình hoảng sợ rất nhiều, càng nhiều chính là tò mò. Chủ yếu vẫn là Đại Dương Minh Mông phía trước biểu hiện cùng hiện tại tương so lên chênh lệch quá lớn. Đừng giết ta, ông nội của ta là Từ Thiên Nhận, nếu các ngươi giết ta, hắn lão nhân gia nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Từ Hằng cắn răng. Hắn không có cách nào, chỉ có dọn ra Từ Thiên Nhận hy vọng có thể trấn trụ Lâm Tu. Ngươi cảm thấy nếu dám đến tìm ngươi còn sẽ sợ Từ Thiên Nhận sao? Lâm Tu cười lạnh một tiếng. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Người nào? Lâm Tu đột nhiên quay đầu lại quát. Đại Dương Minh Mông theo Lâm Tu ánh mắt xem qua đi, thấp giọng nỉ non nói. Lão đại, người này chính là Từ Thiên Nhận. Tình không sư phụ, không nghĩ tới ngươi tới ta Vân Tỉnh mục đích, thế nhưng chỉ là vì đối phó ta Tôn Nhi, đối phó một người bình thường thế nhưng còn mang giúp đỡ, sử dụng âm mưu dù kế, không sợ bị người chê cười sao. Từ Thiên Nhận lưng đeo đôi tay trầm giọng nói. Lâm Tu mí mắt nhảy dựng, không nghĩ tới này Từ Thiên Nhận thế nhưng tới nhanh như vậy. A-di-đà Phật. Đại Dương Minh Mông tuyên thanh Phật hiệu, cũng không nói thêm nữa cái gì, gắt gao nhìn chằm chằm Từ Thiên Nhận tùy thời chuẩn bị ra tay. Nhưng thật ra Lâm Tu đứng ra nói. Từ đàn chủ, ta nếu là muốn sát này Từ Hằng, hắn còn có thể có mệnh sống đến bây giờ. Mục đích của ta chỉ là muốn hắn dừng tay buông tha Bạch gia hai tỷ muội. Từ Thiên Nhận tới nhanh như vậy, thật là đại loạn Lâm Tu kế hoạch, chỉ có thể là cùng Từ Thiên Nhận nói chuyện. Lại nói tiếp, lệnh tôn vẫn là có chút quá lòng tham, thế nhưng muốn cho nhân gia hai tỷ muội cùng thờ một chồng, làm nhân gia như thế nào có thể đáp ứng? Ha ha, trò cười lớn nhất thiên hạ, ta tôn tử phẩm hạnh tốt đẹp, sao có thể làm ra như vậy sự tình? Từ Thiên Nhận nhưng thật ra ngửa đầu cười to. Đơn giản chính là muốn cho ta mượn tôn tử đem lão phu dẫn lại đây thôi, hà tất nói mấy chuyện vớ vẩn ấy. Ở Từ Thiên Nhận xem ra, Lâm Tu cùng Đại Dương Minh Mông đều là nhập đạo cảnh cao thủ, vô luận từ phương diện kia tới xem đều không có đối Từ Hằng ra tay lý do. Nếu một hai phải nói, vậy chỉ có một, hai người chào Từ Hằng chỉ là Dương Đông kích Tây, chân chính muốn đối phó người, là chính mình mới đúng. Lâm Tu nghe được lời này, vô ngữ nhìn thoáng qua Từ Thiên Nhận. Chính mình tôn tử cái gì so giảng. Ngươi cái này đương ra ra trong lòng không điểm số sao? Kỳ thật Lâm Tu không biết, Từ Hằng tuy nói ỷ vào Từ Thiên Nhận tên tuổi ở bên ngoài làm sằng làm bậy, nhưng là ở Từ Thiên Nhận trước mặt, chính là một cái mười phần ngoan bảo bảo hình tượng. Từ Thiên Nhận phía dưới người tự nhiên cũng không dám chạy đến trước mặt hắn nói hắn tôn tử nói bậy. Cho nên nói Từ Thiên Nhận cũng không phải cái gì bao che, mà là đích xác không biết Từ Hằng rốt cuộc đang làm những gì. Từ Thiên Nhận cười xong lúc sau, ánh mắt chuyển lãnh, phủ nhìn Lâm Tu cùng Đại Dương Minh Mông hai người. Nếu nghĩ đến khiêu khích ta, vậy cho các ngươi biết, khiêu khích hậu quả. Từng đạo linh lực ở không trung tập kết trực tiếp ngưng tụ thành linh khí lưới dao. Số lượng không biết bao nhiêu. Thấy như vậy một màn, Lâm Tu khóe miệng một loan lộ ra tươi cười. Hỏi dưới đệ nhất nhân. Nếu ngươi muốn chiến ta đây liền thỏa mãn ngươi. Tiểu Băng. Lâm Tu khẽ kêu một tiếng. Trường kỳ ở Lâm Tu ở trong thân thể ngủ say Tiểu Băng đã chịu kêu gọi thức tỉnh lại đây. Chủ nhân. Một đoàn màu trắng ngọn lửa phiêu phù ở Lâm Tu trước người. Nga. Thánh Hòa. Từ Thiên Nhận trầm giọng nói. Ngươi là cách nào thế lực? Côn Luân. Hừ, cho rằng có điểm bối cảnh liền có thể hoành hành ngang ngược. Hôm nay lão phu liền đem ngươi bắt lấy, xem ngươi Côn Luân người như thế nào cho ta nói minh công đạo. Nói xong Từ Thiên Nhận bước chân một bước, cả người thả người dựng lên. Bên cạnh hắn bay múa linh lực lưới dao theo hắn động tác, cũng cùng nhau tung bay lại đây. Lão đại, làm ta thượng. Đại Dương Minh Mông vắn nổi lên tay áo chuẩn bị khai làm. Không cần, ngươi bảo vệ tốt Lôi Nhất Minh để cho ta tới thử xem hắn rốt cuộc mạnh như thế nào. Gặp được Từ Thiên Nhận như vậy cường giả, Lâm Tu trong lòng chiến ý cũng bị kích phát rồi ra tới. Ở tu luyện giới, rất nhiều người đều chú trọng tu vi. Cho rằng tu vi liền có thể đại biểu hết thảy. Tuy nói rất nhiều thời điểm đích xác như thế, con nhưng là Lâm Tu trong lòng lại là rõ ràng thật sự, chỉ cần cấp bậc chênh lệch không quá lớn, như vậy quyết định thắng bại, vẫn là chiến đấu kỹ xảo, kinh nghiệm chiến đấu pháp môn vận dụng. Ngày thường, muốn gặp được một cái đối thủ tốt, là phi thường khó. Lâm Tu làm sao buông tha lúc này đây cơ hội. Ngũ lôi cấp sẽ hoàng ninh, mờ mịt biến hóa, giống điện tấn đỉnh. Lâm Tu ngón tay tung bay, nhanh chóng bấm tay niệm thần chú. Một chương lôi võng tức khắc trải rộng ở hắn trước người. Này lôi võng nhịp nhàng ăn khớp, nghiêm mật vô cùng. Phá! Từ Thiên Nhận hét lớn một tiếng. Vô số linh khí lưới dao đâm vào lôi võng phía trên. Lâm Tu nhíu mày, hắn lôi võng chỉ kiên trì khoảnh khắc, liền bị kia linh khí lưới dao đâm thủng. Vội vàng một bước ra rời đi tại chỗ. Ầm vang một tiếng vang lớn. Ở Lâm Tu ngay từ đầu đứng thẳng vị trí, đã bị tạc ra một cái hố to. Đơn giản Lâm Tu trốn đến kịp thời, bằng không chỉ sợ cũng là đầu mình hai nơi kết cục. Không có kỳ lôi thêm vào, lôi hỏa quyết bên trong lôi quyết vẫn là không đủ cường a. Lâm Tu trầm giọng nói thầm một tiếng. Nếu Lâm Tu thu được một cổ kỳ lôi kia lôi võng là tuyệt đối không có khả năng bị Từ Thiên Nhận dễ dàng phá vỡ. Bất quá kỳ lôi không có, còn hảo Lâm Tu thu một quả thánh hỏa. Tiểu băng. Động thủ. Ở rừng cây chỗ sâu trong kia đoàn băng linh dược hỏa tức khắc biến hóa thành một mũi tên bộ dáng trực tiếp đối với Từ Thiên Nhận vọt tới. Cái dược gì đồ vật? Từ Thiên Nhận trong cơ thể linh lực bỗng nhiên bùng nổ, ở hắn trước người hình thành một cổ linh lực vòng bảo hộ. Đây là tu sĩ không có hộ thể pháp môn thời điểm quen dùng thủ đoạn. Giống như Từ Thiên Nhận cách này cấp bậc cường giả thi triển ra tới vòng bảo hộ, mặc dù là giống nhau viên đạn đều đánh không mặt. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 93. Dẫn bọn hắn một khởi đi. Bất quá băng linh dược hỏa lại sao có thể là giống nhau viên đạn có thể bằng được. Băng linh dược hỏa hình thành mũi tên trực tiếp coi này phòng hộ cháo như không có gì giống nhau trực tiếp xuyên qua. Liền tạm dừng một chút đều không có. Từ Thiên Nhận đang xem đến một màn này thời điểm, biểu tình hoảng sợ. Mặc dù là lúc trước cùng hắn đối chiến kia vừa mới đi vào hỏi cảnh tà tu thi triển ra tới công kích pháp môn cũng không có như vậy tà môn. Trong lòng khiếp sợ, nhưng là Từ Thiên Nhận cũng là cái lão tướng, cũng không có lăng tại chỗ, phản xạ có điều kiện hướng tới bên cạnh một trốn. Tránh đi băng linh dược hỏa công kích. Lâm Tu một đá bên cạnh thụ. Đem kia trên cây một chi thô to nhánh cây đá rơi xuống. Cầm trong tay hơi chút ước lượng một chút, Lâm Tu đột nhiên một bước vọt đi lên. Ở tuyệt thế đảo, Lâm Tu sư phó liền dò hỏi quá hắn. Muốn học cái gì binh khí? Lâm Tu không chút do dự lựa chọn có trăm binh chi vương thương. Trở về lúc sau, Lâm Tu cũng không có gặp được quá cái gì mạnh mẽ đối thủ, cho nên chế tạo một thanh thương ý tưởng cũng liền không như vậy nồng đậm. Đơn giản từ nhỏ đến lớn, Lâm Tu luyện tập thương pháp trên cơ bản đều là sử dụng gậy gỗ, lúc này sử dụng tới cũng sẽ không cảm giác không thuận tay. Từ Thiên Nhận nhìn đến Lâm Tu động tác, mắt lé liếc một chút kia đoàn rượu gì băng linh rượu hỏa, trong tay xuất hiện hai thanh loan đao. Hừ. Từ Thiên Nhận hừ lạnh một tiếng, liền đón đi lên. Tuy nói Lâm Tu trong tay múa may chỉ là gậy gỗ, bất quá có Lâm Tu ở này thêm vào linh lực, cũng sẽ không bị Từ Thiên Nhận lưới đao trực tiếp chặt đứt. Ai ra, lão đại gậy gộc chơi đến như vậy lưu a. Đại dương minh mông chút nào không nóng này vuốt cằm lầm bầm lầu bầu nói thầm nói. Ai, không đúng chọn, phách này không phải côn pháp, là thương pháp. Này thương pháp, cũng quá mãnh đi. Trong nghề xem môn đạo, Đại Dương Minh Mông trong nháy mắt liền nhìn ra tới Lâm Tu sở luyện chính là thương pháp mà không phải côn pháp. Mà lúc này đứng ở một bên Lôi Nhất Minh trong lòng chấn động càng là bộc lộ ra ngoài. Người thế nhưng có thể làm được trình độ như vậy. Mặc dù là hắn cái này bộ đội đặc chủng huấn luyện viên tới xem, Lâm Tu cùng Từ Thiên nhận động tác đều mau thấy không rõ lắm. Nguyệt Côn năm đao cả đời thương. Thương trăm binh chi vương xưng hô cũng không phải đến không. Đồng dạng thân thủ cảnh giới kém không lớn dưới tình huống, luyện thương Lâm Tu đối thượng luyện đao Từ Thiên nhận, lúc này có thể nói là đại chiếm thượng phong. Phân vũ tung bay thương pháp, làm Từ Thiên nhận trong tay song đao đáp ứng không sủi. Đáng giận tiểu tử này chẳng lẽ thật là Côn Luân Sơn người. Bằng không sao có thể như vậy cường. Như vậy tiểu nhân tuổi thương pháp thế nhưng như thế cường hãn. Từ Thiên nhận trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Nếu nói Lâm Tu tu vi cùng chính mình sấp xỉ kia còn có thể dùng hắn là đại môn phái đệ tử tới giải thích như vậy thương pháp đâu. Cái này cũng không phải là nói môn phái đại, ngươi liền lợi hại. Là yêu cầu quanh năm suốt tháng đi luyện tuyệt không lối tắt có thể đi. Chẳng lẽ 16-17 tuổi cũng không phải hắn thực tế tuổi. Hắn là một cái phản lão hoàn đồng lão yêu quái. Từ Thiên nhận trong lòng thầm nghĩ. Lâm Tu tự nhiên không rõ ràng lắm Từ Thiên nhận này đó ý tưởng. Lúc này Lâm Tu trong lòng chỉ cảm thấy này Từ Thiên nhận đao pháp cũng phế vật đi. Ở tuyệt thế đảo, Lâm Tu luyện thương thời điểm, hắn sư phó đều sẽ sử dụng 18 ban võ nghệ cùng hắn đối luyện. Trong đó đao thương côn kiếm kích không một không có luyện qua. Kỳ thật Từ Thiên nhận đao pháp thật không tính quá kém, chẳng qua cùng Lâm Tu sư phó so sánh với kia thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Nguyên nhân chính là vì như vậy Lâm Tu cùng hắn đánh lên đến tự nhiên cảm giác thành thạo. Đây là ngươi hỏi dưới đệ nhất nhân thực lực sao? Không khỏi có chút quá làm người thất vọng rồi đi. Lâm Tu một bên đánh, một bên nói. Tiểu tử, chớ có càn rỡ, ngươi cho rằng ta không làm gì được ngươi có phải hay không? Từ Thiên nhận đôi mắt huyết hồng, lúc này đã là đánh ra tâm huyết. Lâm Tu thuận thế một thương đối với Từ Thiên nhận đánh xuống thời điểm. Từ Thiên nhận lại không có giống phía trước như vậy sử dụng song đao tiếp được. Mà là cắn răng dùng ngực đón đỡ Lâm Tu một côn. Thấy như vậy một màn, Lâm Tu thần sắc biến đổi, lấy Từ Thiên nhận phản ứng tốc độ, không có khả năng tiếp không được này một thương mới là. Chính cái gọi là khác thường tức có yêu, Lâm Tu tức khắc tâm sinh đề phòng. Quả nhiên, ở Từ Thiên nhận ngã xuống đất kia một khắc, hắn song đao hợp nhau tới một kích. Hai thanh đao tức khắc vỡ vụn. Hóa thành từng mảnh lưới dao đối với Lâm Tu đâm tới. Cũng chính là Lâm Tu đề phòng, nếu là đổi thành người bình thường, nhìn đến đánh bại địch nhân, trong lòng thả lỏng cảnh giác thừa thắng xông lên, chỉ sợ trực tiếp liền trúng chiêu. Lâm Tu trực tiếp đem trong tay trường côn múa may đến kín không kẽ hở kia từng đạo lưới dao đâm vào Lâm Tu gậy gộc thượng, nhưng thật ra không có thương tổn đến Lâm Tu mảy may. Từ Thiên nhận thấy như vậy một màn, cắn chặt hàm răng, này vốn dĩ chính là tự tổn hại rơi chậm lại địch nhân cảnh giác tâm chiêu số, Lâm Tu thế nhưng không có mắc mưu. Đừng nói chính mình vừa rồi trạng thái đỉnh đều không có thắng qua tiểu tử này, hiện tại ngực ẩm ẩm làm đau còn như thế nào đánh. Càng đừng nói còn có một cái không ra tay lợi hại hòa thượng. Mạng ta xong rồi. Lâm Tu tiếp được Từ Thiên nhận này nhất chiêu lúc sau trong lòng cũng ở tự hỏi xử lý như thế nào hiện tại trường hợp. Đem Từ Thiên nhận hợp với kia từ hàng cùng nhau làm thịt. Đảo không phải làm không được, nhưng Từ Thiên nhận chính là đại lý đàn chủ, sát một cách đàn chủ cũng thật không phải việc nhỏ. Nói minh nếu là thật sự khởi xướng tiêu tới, chính mình chỉ sợ cũng không thể ở tỉnh Hải thanh thản ổn định đi học. Liền ở Lâm Tu trong lòng do dự không chừng thời điểm, con tiểu băng đột nhiên bay đến Lâm Tu bên cạnh. Chủ nhân chạy mau, có một cổ khủng bố hơi thở ở hướng tới bên này tới gần. Tiểu băng ngữ khí mang theo nôn nóng. Lâm Tu sườn sốt. Cái gì hơi thở? Ta như thế nào không cảm giác được? Ngược lại là ngồi dưới đất Từ Thiên nhận biến sắc, nhìn về phía rừng cây chỗ sâu trong. Chẳng lẽ là kia chỉ yêu quái thoát mệt nhọc. có thể né tránh Lâm Tu phát hiện, ít nhất cũng là hỏi cảnh yêu tu. Phía trước cũng nói qua, cùng đẳng cấp dưới yêu tu cùng nhân loại tu sĩ đối chiến là chiếm cứ phi thường đại ưu thế. Nhập đạo cảnh yêu tu Lâm Tu còn có thể một trận chiến, nhưng là hỏi cảnh yêu tu, Lâm Tu là một chút đánh dục vọng đều không có. Đi mau. Lâm Tu phất tay tiếp đón một tiếng, vội vàng xoay người. Mới vừa chạy không có hai bước, Lâm Tu lại quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Từ Thiên Nhận che lại chính mình ngực, cắn răng hướng Từ Hằng phương hướng chạy tới, cố hết sức đem Từ Hằng kháng ở trên vai. Tiểu Hằng, đừng sợ, ra ra ở. Lão đại, ngươi đừng phát ngốc, đi mau a. Đại Dương Minh Mông tiếp đón Lâm Tu một tiếng. Lúc này Đại Dương Minh Mông cùng Lôi Nhất Minh đã khởi động xe, tùy thời có thể rời đi. Lâm Tu do dự một chút. Chờ bọn họ lên xe cùng nhau đi thôi. Không phải đâu, lão đại, ngươi không phải loại này phát thiện tâm người a, bọn họ chết sống quản chúng ta đánh giám. Đại Dương Minh Mông nói. Lâm Tu lắc đầu. Cái kia Từ Thiên Nhận, người không xấu, ít nhất tới nói, là một cách đủ tư cách trưởng bối. Liền giống như Đại Dương Minh Mông theo như lời, Lâm Tu cũng không phải một cách thích làm phát thiện tâm, xen vào việc người khác người. Sở dĩ muốn mang theo Từ Thiên Nhận hai người cùng nhau đi cũng chính là Từ Thiên Nhận vừa rồi cái kia hành động thân chịu trọng thương, đặt mình trong nguy hiểm, còn không quên chính mình tôn tử. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 94. Từ không nhận nhân tình. Nhất có thể đả động Lâm Tu, không thể nghi ngờ chính là thân tình. Mà Từ Thiên Nhận cõng Từ Hằng, nhìn Lâm Tu mấy người xe cũng không có rời đi, cũng là sửng sốt. Trên thực tế nếu Lâm Tu bọn họ bỏ xuống chính mình mặc kệ, chính mình kéo trọng thương thân mình, căn bản là trốn không thoát. Hắn thân là tòa trấn Vân tỉnh đàn chủ, rất rõ ràng bị phong ấn tại này trong rừng cây mặt yêu tu là thứ gì. Một lát mà thôi, Từ Thiên Nhận thực mau liền khôi phục như thường. Một đầu toản lên xe. Quan hảo cửa xe, Lôi Nhất Minh một chân hung hăng giẫm lên chân ga thượng. Nổ vang động cơ tiếng vang lên, Audi xe hơi bỗng nhiên xông ra ngoài. Ngao ô! Lao ra rừng cây lúc sau, Lâm Tu nghe được một tiếng sói tru. Kia sói tru ngừng ở trong tai cũng làm Lâm Tu trong lòng chấn động. Quả nhiên là hỏi cảnh yêu tu. Lâm Tu nỉ non nói. Không biết ngươi như thế nào xưng hô. Từ Thiên Nhận nhìn Lâm Tu hỏi. Kêu ta Lâm Tu là đến nơi. Do dự một chút tiếp tục mở miệng hỏi. Các ngươi không phải tới giết ta sao? Như thế nào sẽ cứu ta? Ai nói chúng ta mục tiêu là ngươi? Ngay từ đầu ta liền nói cho ngươi là ngươi này tôn tử quấn lấy tỉnh Hải Bạch ra, một hai phải làm nhân ra đem 2 tỷ muội gả cho hắn, ta chỉ là chịu người chi thác, tới hỗ trợ giải trừ cái này phiền toái thôi. Dù cho Từ Hằng cho tới nay biểu hiện tốt đẹp, nhưng là lúc này Từ Thiên Nhận nghe được Lâm Tu nói, cũng bắt đầu hoài nghi lên. Từ Hằng thành thật công đạo, rốt cuộc có phải như vậy hay không? Từ Thiên Nhận ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Từ Hằng. Từ Hằng cổ co rụt lại, hắn chơi đùa nữ nhân cũng không biết có bao nhiêu. Đối với kia Bạch gia 2 tỷ muội cũng không có nhiều thích, chính là ngày đó ở TV thượng thấy được Bạch Mộng Điệp, lại nghe nói có cái tỷ tỷ so nàng còn muốn xinh đẹp, lúc này mới động tâm tư. Làm thủ hạ người cấp Bạch gia nói một tiếng, hình như là bị cự tuyệt đi. Lúc ấy Từ Hằng cũng không quá để ý, liền thuận miệng nói tìm điểm người giáo huấn một chút kia 2 cái nha đầu. Liền bởi vì như vậy, mới có Bạch Mộng Điệp ở Tân Hải bị trói sự tình phát sinh. Lúc này đối mặt ra ra ánh mắt, Từ Hằng không dám nói lời nói dối, chỉ có thể gật đầu. Là Nhịch Tử. Từ Thiên Nhận hít sâu một hơi. Nương ta tên tuổi, khinh nhục phụ nữ nhà lành sự tình, ngươi đều làm được ra tới, ngươi còn có cái gì làm không được. Ra ra bớt giận, Tiểu Hằng lần sau không dám. Từ Hằng thấp giọng nói. Lâm Tu thấy như vậy một màn, không khỏi sửng sốt, bổn còn tưởng rằng Từ Thiên Nhận ngay từ đầu là ở bao che Từ Hằng đâu, không nghĩ tới hắn là thật không biết. Nếu là sớm biết rằng là có chuyện như vậy kia còn dùng như vậy phiền toái đi trói từ hàng A trực tiếp tìm Từ Thiên Nhận nói rõ ràng không phải được rồi. Việc này là ta Từ gia không đúng, tỉnh hải cái kia Bạch gia có cái gì yêu cầu cứ việc đề, chỉ cần không quá phận, ta Từ mỗ người đều có thể đáp ứng xuống dưới. Từ Thiên Nhận ngẩng đầu đối Lâm Tu nói. Lâm Tu gật gật đầu. Ăn chờ ta trở về hỏi qua Bạch gia lúc sau rồi nói sau. Từ Thiên Nhận kia trong rừng cây mặt yêu tu, rốt cuộc là ai? Hỏi cảnh yêu tu, nói minh không có khả năng không có ký lục đi. Đại Dương Minh Mông mở miệng nói. Thanh Lang Vương. Ở nhiều năm trước, bị đời trước đàn chủ phong ấm tại kia trong rừng cây mặt, không nghĩ tới, nó thế nhưng thoát mệt nhọc, lấy ta trước mắt thực lực. Vẫn là ứng phó không tới, chỉ có hướng đạo minh xin cao thủ lại đây treo cổ nó. Từ Thiên Nhận nói. Lâm Tu trong lòng cảm thán, may mắn có Tiểu Băng người này báo động trước, nếu làm kia hỏi cảnh Lang Vương tới rồi phủ cận kia mới thật là vô lực xoay chuyển trời đất. Tiểu Băng, ngươi là như thế nào cảm giác được kia Lang Vương tới gần a? Lâm Tu trong lòng đối Tiểu Băng dò hỏi. Chủ nhân, đây là cảm giác lực. Ta có thể giúp ngươi tìm kiếm đến mặt khác thánh hỏa, cũng toàn dựa này cảm giác lực a. Nói cách khác có cao thủ tới gần thời điểm, ngươi là có thể phát giác. Lâm Tu trước mắt sáng ngời, này còn không phải là một cái gia đa báo động trước khí sao? Nếu Tiểu Băng có này năng lực, về sau chính mình còn sợ gì? Khụ khụ, cái này, giới hạn trong yêu đạo cường giả, mặt khác nói, liền không cảm giác được. Lâm Tu nghe vậy. Tuy rằng so với mong muốn muốn kém một ít, nhưng ít ra có chút ít còn hơn không a, tâm tình cũng là không tồi. Lâm Tu, tuy rằng có chút mạo muội, nhưng ta còn là muốn hỏi một chút, ngươi là Côn Luân Sơn người sao? Từ Thiên Nhận đột nhiên mở miệng nói. Lâm Tu lúc này mới từ cùng Tiểu Băng nói chuyện phiếm chung phục hồi tinh thần lại. Nhìn Từ Thiên Nhận lắc đầu. Không phải. Không phải. Chẳng lẽ là Thục Sơn? Không nên a, Thục Sơn tất cả đều là kiếm tu. Nhìn Từ Thiên Nhận ở nơi nào đoán mò, Lâm Tu nói thẳng. Ngươi đừng đoán, không phải Côn Luân, cũng không phải Thục Sơn, đến nỗi ta sư thừa nơi nào, không có phương tiện nói cho ngươi. Từ Thiên Nhận gật gật đầu, cũng không lại hỏi nhiều đi xuống. Thực mau, chiếc xe liền chạy đến Vân Tỉnh bên trong. Ở thành biên tiếp cận thượng trăm tu luyện giả chính bay nhanh lại đây. Từ Thiên Nhận tu vi cao đi trước một bước, những người này đều là thủ hạ của hắn. Chiếc xe đình hảo, Từ Thiên Nhận đi xuống xe. Tham kiến đàn chủ. Đàn chủ bắt cóc thiếu gia gia hỏa đâu? Vô nghĩa, đàn chủ anh minh thần võ, đương nhiên là đem áp tặc diệt trừ. Một đám người nhìn thấy Từ Thiên Nhận đều là chụp nổi lên mông ngựa. Từ Thiên Nhận sắc mặt không tốt, hừ lạnh một tiếng. Các ngươi còn khi ta là đàn chủ. Nghe được lời này toàn trường tính nếu hàn huyên u can su. Con không ai nói nữa. Chủ yếu là không biết rõ ràng tình huống. Ta hỏi ngươi, ta kia tôn tử Từ Hàng, ngày thường ở Vân Tỉnh làm như thế nào? Từ Thiên Nhận tùy tay điểm thủ hạ một cái chấp sự hỏi. Kia chấp sự bài trừ tươi cười. Hồi đàn chủ nói, Từ Hàng thiếu gia tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thích làm việc thiện, thích nhất giúp đỡ người nghèo, không ít nghèo khó tiểu học, đều có thiếu gia tài trợ, Từ Hàng thiếu gia tuyệt đối là nhân trung long phượng. Từ Thiên Nhận vốn dĩ sắc mặt liền khó coi, này chấp sự liền tính trong lòng rõ ràng Từ Hàng là cái gì mặt hàng, lúc này cũng không dám nói ra. Chó má, nhất phái nói bậy. Từ Thiên Nhận mắng to. Lại cho ngươi một lần cơ hội. Nghĩ kỹ lại nói. Kia chấp sự sắc mặt đều mau ninh thành khổ qua. Bên cạnh mấy cái chấp sự bước chân thoáng hướng bên cạnh hoạt động một chút. Sợ bị Từ Thiên Nhận điểm ra tới trả lời này muốn mệnh vấn đề. Chọn tốt nói bị mắng. Vậy chỉ có thể nói không tốt. Cứ như vậy kia chấp sự đem Từ Hàng ở Vân Tỉnh bắt cướp mỹ nữ ỷ vào Từ Thiên Nhận tên tuổi bốn phía gom tiền sự tình nói ra. Ân. Từ Thiên Nhận khẽ gật đầu đi đến xe hậu tòa đem Từ Hàng sách ra tới. Chờ đi trở về hảo hảo cho ta giải thích một chút. Nếu sự tình đã hiểu biết chúng ta đây liền đi trước một bước. Lâm Tu cũng không xuống xe, liền ở trên xe đối với Từ Thiên Nhận chào hỏi. Từ Thiên Nhận quay đầu lại. Lần này ăn cấu mạng, tính ta Từ Thiên Nhận thiếu ngươi một ăn tình, về sau hữu dụng được với địa phương, cứ việc mở miệng đó là. Có thể được đến một phương đàn chủ nhân tình hứa hẹn, Từ Thiên Nhận những cái đó thủ hạ một đám đều là hâm mộ không thôi nhìn Lâm Tu. Đương nhiên, Lâm Tu liền không có bọn họ như vậy kích động. Nhớ kỹ, sau này còn gặp lại. Lâm Tu bình đạm trở về một câu. Lôi Nhất Minh trực tiếp lái xe phản hồi tỉnh Hải. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 95. Đã trở lại. Ngày hôm sau sáng sớm, Bạch gia biệt thự cao cấp bên trong, Bạch Diệu Đông cùng Bạch Dũng mấy huynh đệ đều ngồi ở sân uống trà. Biết Lâm Tu tối hôm qua đi trước Vân Tỉnh, Bạch Diệu Đông có thể nói là cả đêm cũng chưa ngủ ngon giấc. Ngày thường tinh thần vô cùng khuôn mặt, lúc này cũng treo lên nhẹ nhẹ ủ rũ. Phụ thân, bằng không ngươi liền đi về trước nghỉ ngơi đi, thân thể quan trọng. Bạch Dũng khuyên bảo một câu. Bạch Diệu Đông vấy vấy tay. Không đợi đến Lâm tiên sinh tin tức, ta trở về cũng ngủ không được. Đây là thế lực lớn cùng tiểu thế lực chi gian chênh lệch. Kia từ hàng lưng dựa Từ Thiên Nhận, liền tính chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ đề một chút phải đối phó Bạch gia, cũng đủ làm Bạch Diệu Đông nhân vật như vậy cuộc sống hàng ngày khó an. Trên thực tế cũng chính là Từ Thiên Nhận người nọ trong lòng còn tính chính trực, nếu Từ Thiên Nhận là cái bênh vực người mình tính cách, chỉ cần hắn gật gật đầu, Bạch gia đã sớm trở thành mây khói thoảng qua biến mất vô tung. Như vậy làm chờ, cũng không phải chuyện này a, bằng không cấp Lâm tiên sinh hoặc là Lôi Nhất Minh gọi điện thoại hỏi một chút là cái tình huống như thế nào. Bạch Nghĩa ở một bên đề nghị nói. Bạch Diệu Đông chừng mắt nhìn Bạch Nghĩa liếc mắt một cái. Ngươi biết cái gì, chúng ta chờ một chút là việc nhỏ, nếu bởi vì chúng ta một chiếc điện thoại hỏng rồi đại sự kia làm sao bây giờ. Nghe được Bạch Diệu Đông như vậy vừa nói, Bạch Nghĩa cũng không dám nói chuyện. Bất quá đúng lúc này, Lôi Nhất Minh o đi xe một cái phanh gấp, ngừng ở sân phía trước. Đã trở lại, phụ thân, bọn họ đã trở lại. Bạch Nghĩa kích động nói. Vô Nghĩa, ngươi cho ta hạ a. Bạch Diệu Đông cũng là lập tức đứng lên trực tiếp đi qua. Lâm Tu mấy người đẩy ra cửa xe xuống xe. Ngươi chính là làm ơn này Bạch gia tìm ta a, ta nói lão đại, ngươi tìm ta có thể hay không thử cái danh a, chỉnh đến ta còn tưởng rằng là kia mấy cái bị ta lừa dối phú bà ở tìm ta đâu. Đại Dương Minh Mông vừa xuống xe, liền khởi sướng bực tức. Thấy Đại Dương Minh Mông, Bạch Diệu Đông mấy người đều là sửng sốt. Lâm tiên sinh, sự tình thế nào? Bạch Diệu Đông trước hết khôi phục lại đối Lâm Tu hỏi. Lâm Tu xua xua tay. Không có việc gì, về sau kia Từ Hàng, sẽ không lại tìm các ngươi phiền toái. Còn có kia Từ Thiên Nhận nói đáp ứng các ngươi Bạch gia một cái thỉnh cầu. Các ngươi muốn gì, chính mình đi tìm hắn muốn đi. Không cần không cần, không tìm phiền toái thì tốt rồi, nào còn dám để điều kiện a? Bạch Diệu Đông nghe được Lâm Tu nói trên mặt tức khắc hỉ trục nhan khai. Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn thật là lo lắng sốt ruột, hiện tại khúc mắc cuối cùng là giải khai. Thật là thật cảm ơn Lâm tiên sinh ngươi. Bạch Dũng cũng là hai bước đi lên tới cầm Lâm Tu tay. Lâm Tu này không chỉ có là cứu bọn họ Bạch gia, càng là giải cứu hắn hai cái nữ nhi. Tuy rằng Bạch gia người đều có khí tiết, nhưng Bạch Dũng cũng rõ ràng, nếu thật tới rồi toàn bộ gia tộc sinh tử tồn vong thời điểm, thật sự có thể giữ được hai cái nha đầu sao? Liền Bạch Dũng chính mình trong lòng cũng không dám khẳng định. Các ngươi Bạch gia giúp ta, ta giúp các ngươi làm chút chuyện cũng là hẳn là. Lâm Tu nói thẳng, đến nỗi Từ Thiên Nhận theo như lời cái điều kiện kia, các ngươi cũng đừng khách khí, muốn gì liền tìm hắn để yêu cầu đi. Nói xong Lâm Tu duỗi cái lưỡi eo. Không nói, đi về trước nghỉ ngơi đi. Lâm tiên sinh vất vả, bằng không liền ở chúng ta nơi này nghỉ ngơi một chút đi. Bạch Diệu Đông khách khí nói. Lâm Tu xua xua tay cự tuyệt, còn phải mang theo Đại Dương Minh Mông tên tiểu tử thúi này đi gặp Ngây Tiểu Đồng đâu. Nếu biết chính mình đem đại dương mênh mông mang về, ngay tiểu đồng khẳng định sẽ thực vui vẻ mới là. Tiểu lôi chạy nhanh đưa đưa Lâm tiên sinh. Đi đến xa tiền, Lâm tu đột nhiên nhớ tới một sự kiện, quay đầu lại đối Bạch Diệu Đông nói. Đúng rồi, Bạch tộc trưởng, còn có một việc. Có chuyện gì, Lâm tiên sinh cứ việc phân phó. Giống như ngày mai là hoàng gia tế tổ nhật tử đi. Đến lúc đó lại đây chơi chơi, náo nhiệt một chút. Lâm tu nói xong, liền chui vào trong xe mặt. Kỳ quái, tiểu lôi không phải nói Lâm tiên sinh cùng hoàng gia quan hệ chẳng ra gì sao? Tế tổ chuyện như vậy, vì cái gì còn sẽ mời chúng ta đi đâu? Bạch Nghĩa kỳ quái nói thầm nói. Nếu Lâm tiên sinh mời tất cả mọi người đều đi náo nhiệt một chút, đừng cho Lâm tiên sinh ném mặt mũi. Vẫn là Bạch Diệu Đông đa mưu túc trí đoán được Lâm tu dụng ý. Đại gia tộc tế tổ đã thay đổi vị các nơi gia tộc thành viên trở về, không hề là vì tế bái tổ tiên, càng như là đua đòi. Một lần năm nay thành tựu, lại hoặc là so đấu một chút chính mình nhân mạch quan hệ. Lôi Nhất Minh đem Lâm tu đưa đến trong thành thôn lúc sau cũng là trở về nghỉ ngơi. Vừa mới trở về trên đường, Lâm tu cùng Đại Dương Minh mông còn mì xe. Lôi Nhất Minh lại là vẫn luôn ở lái xe, một lát đều không có ngủ đến. Vốn dĩ Lâm tu còn tưởng rằng ngây tiểu đồng nha đầu này hẳn là còn không có rời giường, nhưng là mang theo Đại Dương Minh mông đi tới nhà tây cửa thời điểm, liền nhìn đến tiểu nha đầu một trương tức giận mặt đối diện chính mình nhìn xung quanh. Lâm tu cười, liền biết nha đầu này là này phản ứng đối với bên cạnh Đại Dương Minh mông chỉ. Tiểu đồng, nhìn xem đây là ai? Uông, Đại Dương Minh mông ca. Ngay tiểu đồng trên mặt thở phì phì biểu tình biến mất không thấy, đôi mắt trừng lớn, phảng phất không thể tưởng tượng giống nhau. Nói xong, ngay tiểu đồng liền vội vàng chạy xuống lâu, mở ra sân môn. Đại Dương Minh mông ca, ta rất nhớ ngươi à. Ngay tiểu đồng kích động chạy tới. Đại Dương Minh mông cũng là triển khai đôi tay. Tiểu đồng con ta cũng rất nhớ ngươi, nhiều năm như vậy không gặp, chạy nhanh làm Đại Dương Minh mông ca ôm một cái. Nghe được quen thuộc nói, Lâm tu thiếu chút nữa không cười phun ra tới. Đại Dương Minh mông tiểu tử này, lúc nào cũng nghĩ đến chiếm tiện nghi. Ngay tiểu đồng cũng không ngốc, kích động tâm tình bị Đại Dương Minh mông như vậy vừa nói cũng hơi chút bình tĩnh xuống dưới một chút. Dừng lại bước chân cười khổ nhìn Đại Dương Minh mông. Ta nói Đại Dương Minh mông ca, nhiều năm như vậy xuống dưới, ngươi thật đúng là một chút cũng chưa biến a. Đương nhiên không thay đổi, tiểu đồng ngươi cũng không thay đổi, vẫn là như vậy đáng yêu. Đại Dương Minh mông sờ sờ chính mình đầu chọc. Đương hòa thượng còn như vậy không đứng đắn. Ngay tiểu đồng thè lưới nói. Được rồi, vào nhà bên trong lại chậm rãi liêu đi. Lâm tu thúc giục một câu. Ba người đi vào nhà ở. Lâm tu mọi nơi nhìn một vòng. Tiểu đồng, ông ngoại đâu? Ông ngoại đi ra ngoài mua đồ ăn đi đi. Ân. Lâm tu ở trên sofa ngồi xuống, ánh mắt nhìn Đại Dương Minh mông. Nói đi, lúc ấy ở cô nhi viện, rốt cuộc là chuyện như thế nào, sao đã bị lừa dối đi đương hòa thượng? Ngươi cho rằng ta tưởng a, nếu là khi đó nói cho ta là làm ta đi làm hòa thượng, đánh chết ta cũng không đi. Ngươi biết tới cô nhi viện tiếp ta người khai cái gì xe sao? Dài hơn bản lao tư, nương, ta lúc ấy cho rằng chính mình chính là hoa hạ nhà giàu số một tư sinh tử, muốn tiếp ta trở về chuyển chính thức. Đại Dương Minh mông tố khổ nói. Kết quả không nghĩ tới, trong tưởng tượng biệt thự cao cấp biệt thự không gặp, kia xe đem ta ném đến một cái phá miếu liền mặc kệ. Ai, biệt thự cao cấp mỹ nữ tiền mặt, đổi thành phá miếu con lừa chọc niệm Phật, tâm lý chênh lệch đại đến ta lúc ấy liền muốn chạy trốn. Kết quả đâu? Trốn một lần bị trảo trở về một lần. 5 năm thời gian, ta tổng cộng chạy trốn 138 thứ, không có một lần thành công. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 96. Phong phú bữa tối. Đối với Đại Dương Minh mông mặt sau phát sinh đại khái sự tình, Lâm tu cũng không sai biệt lắm đều rõ ràng. Như vậy Trần Kiến Vũ cùng Lý Hàm Thu đâu, ngươi biết bọn họ hai cái hiện tại ở nơi nào sao? Lâm Tu dò hỏi. Hiện tại Đại Dương Minh Mông tìm được rồi, còn không biết bọn họ hai cái là bộ dáng gì. Bọn họ hai cái tin tức, ta cũng không phải quá rõ ràng, bất quá ta nhưng thật ra không quá lo lắng bọn họ hai cái. Đại Dương Minh Mông nói. Vì cái gì à? Ngây Tiểu Đồng tò mò hỏi một câu. Đại Dương Minh Mông vẻ mặt vô ngữ nói. Lúc ấy tới đón bọn họ hai cái xe, so với ta cái kia rôn, roi còn muốn hảo, ta đánh giá, hai người lúc này đang ở nhà giàu nhân gia đương thiếu gia tiểu thư đâu. Ai, người này so người đến chết a. Ta điểm tử sao liền như vậy bối, làm một cái lão hòa thượng cấp mang đi. Lâm Tu nhìn Đại Dương Minh Mông biểu tình có chút vô ngữ, ngươi liền nghĩ không tốt địa phương, ngươi sao không nghĩ 5 năm người tới ra giáo ngươi nhiều ít bản lĩnh ai, nhập đạo cảnh tu vi ở ngươi trong mắt còn không bằng nhân gian vinh hoa phú quý. Đương nhiên, lúc này làm trò Ngây Tiểu Đồng, Lâm Tu cũng không có nói thẳng ra tới. Bất quá liền tính Lâm Tu đưa ra vấn đề này đối với Đại Dương Minh Mông tới nói cái gì tu vi, cái gì nhập đạo, thật đúng là không bằng làm hắn đương một cái ăn no chờ chết phú nhị đại tới thoải mái. Chỉ cần bọn họ hai cái quá đến hảo là đến nơi, từ từ tới tổng có thể tìm được. Lâm Tu nói, lúc trước sốt ruột tìm Đại Dương Minh Mông bọn họ mấy cái còn không phải là lo lắng bọn họ ở bên ngoài chịu khổ bị liên lụy sao. Hiện tại Đại Dương Minh Mông tìm được rồi, càng là từ hắn trong miệng biết được Trần Kiến Vũ cùng Lý Hàm Thu giống như quá đến cũng không tệ lắm, kia tự nhiên là không cần cứ thế nóng này. Lại nói tiếp, Tiểu Đồng muội tử, ngươi còn thích người này à? Đại Dương Minh Mông nói chuyện luôn luôn đều là không lựa lời, thật giống như mấy người vẫn là khi còn nhỏ quá mọi nhà giống nhau, cái gì vấn đề đều có thể hỏi đến xuất khẩu. Một câu, khiến cho Ngây Tiểu Đồng mặt đỏ lên. Đừng nói mê sảng. Lâm Tu chừng mắt nhìn Đại Dương Minh Mông liếc mắt một cái. Đại Dương Minh Mông bĩu môi. Này như thế nào là mê sảng à, toàn bộ cô nhi viện hài tử đều có thể nhìn ra tới Tiểu Đồng đối với ngươi có ý tứ. Ta cũng không tin ngươi nhìn không ra tới. Đột nhiên nhắc tới cái này đề tài, làm Lâm Tu cũng có chút xấu hổ. Lại nói tiếp, Lâm Tu cũng không phải không biết Tiểu Đồng thích chính mình. Nhưng là Lâm Tu vẫn luôn là đem Ngây Tiểu Đồng trở thành muội muội đối đãi. Ngây Tiểu Đồng tuy rằng mặt đỏ, nhưng vẫn là vẻ mặt chờ mong nhìn Lâm Tu. Không nói cái này. Lâm Tu vẫy vẫy tay tách ra đề tài. Đại Dương Minh Mông, ngươi hiện tại có tính toán gì không, bằng không tới tỉnh Hải cùng chúng ta cùng nhau đi học đi. Đi học? Muội tử nhiều sao? Đại Dương Minh Mông nhướng mày hỏi. Thật là tam câu nói không rời nghề cũ, Lâm Tu trắng Đại Dương Minh Mông liếc mắt một cái. Ngươi cái tiểu tử thối, sớm muộn gì chết nữ nhân trên người. Ha ha, cùng ngươi chỉ đùa một chút. Đại Dương Minh Mông vui tươi hớn hở nói. Bất quá ta nhưng không có thời gian ở chỗ này cùng các ngươi cùng nhau đi học, ta còn có nhiệm vụ đâu. Nhiệm vụ? Lâm Tu hỏi. Cái gì nhiệm vụ a? Dù sao chính là sư phó của ta giao cho ta chuyện phiền toái, ở chỗ này cùng các ngươi chơi hai ngày, ta liền lưu. A, nhanh như vậy muốn đi. Ngươi liền lưu lại bồi chúc ta à? Ngây Tiểu Đồng có chút không tha nói. Chờ ta đem sự tình làm tốt lúc sau đi, dù sao hiện tại để lại liên hệ phương thức cũng không sợ liên hệ không đến. Đại Dương Minh Mông sử cầm nói. Nói nữa, các ngươi ở chỗ này đi học, ta còn phải đi tìm Trần Kiến Vũ cùng Hàm Thu tỷ đâu. Lâm Tu lôi kéo Tiểu Đồng. Tiểu Đồng, đại gia hiện tại đều trưởng thành, không phải khi còn nhỏ như vậy có thể mỗi ngày tụ ở bên nhau, đều có chính mình việc cần hoàn thành. Gì thời điểm ngươi tưởng người này tùy thời gọi điện thoại làm hắn trở về không phải có thể sao? Lại nói tiếp. Lâm Tu cùng Đại Dương Minh Mông hai người khả năng bởi vì trải qua nhiều, muốn càng thành thục một chút, mà Ngây Tiểu Đồng tắc vẫn là giống khi còn nhỏ giống nhau đơn thuần. Chính nói này, nhà ở môn mở ra. Ông ngoại quả nhiên là đi ra ngoài mua đồ ăn đi, trong tay bao lớn bao nhỏ dẫn theo không ít mới mẻ rau dưa. Ông ngoại. Lâm Tu mấy người đứng lên chào hỏi. Đại Dương Minh Mông cũng nói. Ông ngoại hảo, ta kêu Đại Dương Minh Mông. Ha ha, có bằng hữu tới a, mau ngồi, ta đi cho các ngươi nấu cơm đi. Ông ngoại trên mặt treo tươi cười. Ông ngoại, ta giúp ngươi. Ngay tiểu đồng đi qua đi tiếp nhận ông ngoại trên tay đồ ăn, giúp đỡ nhắc tới phòng bếp. Hoa, hôm nay đồ ăn hảo phong phú á. Nhìn ngay tiểu đồng cùng ông ngoại cùng nhau đi vào phòng bếp. Tâm tu lại lần nữa nhìn về phía Đại Dương Minh Mông. Đại Dương Minh Mông, vừa rồi ta có một cái ý tưởng, ngươi nói Trần Kiến Vũ cùng Lý Hàm Thu có thể hay không cũng giống ngươi giống nhau, bị tu luyện giới cao nhân thu làm đệ tử. Cái này hẳn là không thể nào. Đại Dương Minh Mông sờ sờ hắn đầu chọc. Tổng không có khả năng tu luyện giới cao nhân đều chạy đến chúng ta cây non cô nhi viện chọn lựa đệ tử đi. Lâm tu nghe vậy cũng là cười khổ một chút. Kia đảo cũng là cây non cô nhi viện cô nhi có thể có chính mình cùng Đại Dương Minh Mông hai cái tu sĩ. Cũng đã mãn khoa trương. Trần Kiến Vũ cùng Lý Hàm Thu cũng tiến vào tu luyện giới kia, tỷ lệ không khỏi cũng có chút quá thấp. Ta một bên hoàn thành lão lừa chọc cho ta nhiệm vụ, một bên tìm bọn họ hai cách đi, nếu có một chút tin tức, ta lập tức nói cho ngươi. Đại Dương Minh Mông nói, ăn, không riêng gì bọn họ hai cái, nếu ngươi ở bên ngoài gặp được cái gì phiền toái, đừng cậy mạnh, nhớ rõ nói cho lão đại giúp ngươi xuất đầu. Lâm tu nói, biết rồi. Đại Dương Minh Mông vấy vấy tay, ta này không phải còn chưa đi sao, chờ ta đi thời điểm rồi nói sau. Ngày mai chúng ta cùng nhau mang tiểu đồng hảo hảo ở tỉnh Hải chơi chơi đi. Bọn họ năm cách bên trong, ngay tiểu đồng tuổi tác là nhỏ nhất, đừng nhìn Đại Dương Minh Mông ngày thường miệng đầy hoa hoa, bất quá đối với ngay tiểu đồng, hắn cùng Lâm tu giống nhau, đều là phi thường yêu thương. Ngày mai ta liền bất hóa các ngươi cùng đi, các ngươi hai cách đi hảo hảo chơi đi. Ngày mai, vừa lúc chính là hoàng gia tế tổ nhật tử, Lâm tu cũng không thể rời đi. Liền tiểu đồng đều không bồi, có cái gì chuyện quan trọng a? Đại Dương Minh Mông nhưng thật ra có chút kinh ngạc hỏi. Lâm tu xua xua tay. Chính là một ít chán ghét rồi bỏ, không có việc gì, ta chính mình là có thể xử lý. Nói chuyện phiếm một trận thực mau liền ăn cơm. Quả nhiên là thực phong phú, gà vịt thịt cá đều có. Vốn dĩ ông ngoại nhìn đến Đại Dương Minh Mông một bức hòa thượng trang điểm, còn chi kỷ cho hắn làm mấy cái đồ chay, kết quả những cái đó không mang theo du tanh đồ ăn, Đại Dương Minh Mông là dính đều không dính, ngược lại là đại đùi gà gặm đến tặc hang hái. Ông ngoại, hôm nay ngày mấy a, làm cho như vậy phong phú? Ngây tiểu đồng vui vẻ hỏi. Đối với ngây tiểu đồng tới nói, hôm nay chính là cái ngày lành, tìm được rồi Đại Dương Minh Mông ca ca, lại có nhiều như vậy ăn ngon đồ ăn. Không có gì nhật tử, chính là tưởng cho các ngươi làm điểm ăn ngon. Ông ngoại lắc đầu. Lâm tu nhìn ông ngoại biểu tình, hắn trong lòng đại khái rõ ràng, chỉ sợ ông ngoại cho rằng hôm nay là ở nơi này cuối cùng một đêm, tưởng đem đồ ăn làm cho phong phú một chút. Hảo lưu cái niệm tưởng. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Ta đảo muốn nhìn hoàng gia như thế nào thu hồi ông ngoại phòng ở. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 97. Hoàng gia ký sinh trùng. Ngày hôm sau sáng sớm, Đại Dương Minh Mông liền mang theo ngây tiểu đồng ra cửa du ngoạn. Mà Lâm Tu cũng là sớm rời giường, hảo hảo thu thập một phen. Màu trắng áo thun xứng quần jean, hơn nữa một đôi giày trượt ván chính là Lâm Tu thích nhất phối hợp, đảo không phải nói có bao nhiêu đẹp, chỉ là thoải mái. Ngược lại là ông ngoại, mặc vào đã lâu không có mặc màu vàng kiểu áo tôn trung sơn, thoạt nhìn chính thức thật sự. Đối với ông ngoại như vậy thế hệ trước người tới nói, hoàng gia tế tổ chính là đại sự, không coi trọng mới là lạ. Tu Nhi, ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, hôm nay cũng không thể ở liệt tổ liệt tông trước mặt ném mặt, nhớ lấy không cần nháo sự. Ra cửa trước, ông ngoại còn không quên nhắc nhở một tiếng. Lâm Tu gật đầu nói, đã biết, ông ngoại, ta có chừng mực. Gật gật đầu, ông ngoại mang theo Lâm Tu ra cửa. Ra cửa lúc sau, Lâm Tu nhìn đến trong thành thôn trên đường phố lui tới đều là người. Tế tổ ngày này tham gia cũng không gần là tỉnh Hải Hoàng gia, còn có một ít dòng bên, chỉ cần là cùng cách từ đường, đều sẽ đã đến. Một đám trên mặt đều mang theo hỉ khí dương dương biểu tình. Chính cái gọi là không phải oan gia không tụ, Lâm Tu cùng ông ngoại vừa đi ra cửa, liền thấy được ở tại cách vách Hoàng Tuấn cùng hắn lão mẹ Chu Hưng Vinh. Hoàng Tuấn bị Lâm Tu đánh thương, lúc này đều còn không có hảo, cằm còn quấn quanh băng vải. Hắc Tuấn Nhi, nhiều xem vài lần đi, về sau tưởng ở trong thành thôn nhìn đến nào đó người đều nhìn không tới lạc. Chu Hưng Vinh âm dương quái khí nói. Hoàng Tuấn giả ngu hỏi lại một câu. A, vì cái gì a? Chúng ta Hoàng gia chính là đại gia tộc. Mấy năm gần đây kinh tế đình trệ đều là bởi vì nào đó ký sinh trùng ăn vạ chúng ta, tộc trưởng đã hạ quyết tâm muốn loại bỏ này đó ký sinh trùng. Chu Hưng Vinh cười ha hả nói. Hai người nói, làm người chung quanh cũng thảo luận lên. Ngươi nói sẽ bị đá ra trong thành thôn người là ai? Cảm giác ta hảo nguy hiểm à, năm nay mới tránh 200 vạn. Ta đi, biểu ca, ngươi làm ta cái này mới tránh 100 tới vạn sao mà chịu nổi a, phải bị đá ra đi, cũng là ta bị đá đi. Nghe chung quanh người lời nói giống như rất khiêm tốn bộ dáng, nhưng cái nào không phải ở khoe ra chính mình một năm thành tích. Tu Nhi, chúng ta đi. Ông ngoại sắc mặt cũng có chút khó coi kéo một chút Lâm Tu nói. Lâm Tu kiềm chế trong lòng hỏa khí. Dù sao cũng là ông ngoại coi trọng tế tổ mới nhắc nhở chính mình, nếu chính mình đều nháo điểm sự tình ra tới, làm ông ngoại nhiều khó làm. Trong thành thôn người đều ở hướng từ đường chạy đến. Lúc này từ đường chen chúc vô cùng. Bên ngoài bá tử đều đứng không ít người. Tam gia ra tới bên trong thỉnh. Một cách mang mắt kính, tây trang dày da nam sinh thấy Lâm Tu cùng ông ngoại tới cũng đi tới chào hỏi. Là Hoàng thần a. Ông ngoại gật gật đầu. Hoàng thần nhìn thoáng qua Lâm Tu. Vị này chính là Tam gia gia ngươi cháu ngoại đi. An Tu Nhi, mau tới đây, đây là ngươi biểu ca, hiện tại ở chính phủ làm việc. Ông ngoại kéo Lâm Tu một phen nói. Hoàng thần chính là tộc trưởng Hoàng Chấn Trung Nhi tử. Tuy nói Hoàng Chấn Trung năm đó rơi đài, nhưng vẫn là có một ít nhân mạch quan hệ, chính mình nhi tử tốt nghiệp đại học lúc sau, cũng cho hắn mưu cái chức quan, hiện tại Hoàng gia trẻ tuổi, liền thuộc Hoàng thần hỗn đến tốt nhất. Rất nhiều người càng là đem Hoàng thần coi là Hoàng gia hy vọng, nếu Hoàng thần có thể bò đến lúc trước Hoàng Chấn Trung đồng dạng vị trí thượng, Hoàng gia muốn phục hưng cũng không phải không có khả năng sự tình. Chỉ thấy Hoàng thần nhàn nhạt cười, xua xua tay. Tam gia gia, không trách ta cái này vãn bối nói ngươi, biểu đệ tuy nói là ngươi cháu ngoại, nhưng dù sao cũng là một cái họ khác người, hôm nay xử chúng ta Hoàng gia tế tổ nhật tử, hắn lại đây có chút không thích hợp đi. Hoàng thần nói vừa nói xong, ông ngoại trên mặt tức khắc xuất hiện một tia xấu hổ tươi cười. Có cái gì không thích hợp? Lưu đều là Hoàng gia huyết, bái một chút lão tổ tông không nên sao? Ông ngoại không nói chuyện, Lâm Tu nói thẳng nói. Hoàng thần nghe được lời này, mắt kính nheo lại, hiện tại ở Hoàng gia ngang hàng bên trong, ai dám đỉnh chính mình nói. Trong lòng khó chịu về khó chịu, nhưng là Hoàng thần dù sao cũng là cái hỗn quan trường trước công chúng, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là gật gật đầu. Biểu đệ nói được có đạo lý. Nhưng thật ra ta có chút bản khắc, chẳng qua muốn bái, ở từ đường bên ngoài bái là đến nơi đi vào liền không cần thiết. Đều là ấm quy củ làm việc, ở hoàng gia nơi này, họ khác người, đích xác không có tiến từ đường thăm viếng tổ tông tiền lệ. Nói xong, hoàng thần liền rời đi. Hắn liền tính là khó chịu Lâm Tu, cũng không có khả năng giống lúc trước Hoàng Tuấn như vậy cùng Lâm Tu nháo lên, Lâm Tu ở trong mắt hắn chính là một tên côn đồ cùng hắn ầm ĩ lên. Quả thực mất thân phận. Tu Nhi, này! Ông ngoại cao mày, Lâm Tu là hắn cháu ngoại, hiện tại thế nhưng liền tiến vào từ đường bái một chút lão tổ tông đều không được. Lâm Tu lắc lắc đầu. Không có việc gì, ông ngoại, tâm ý tới rồi là đến nơi, để ý như vậy nhiều lễ nghi phiền phức làm gì. Đối với Lâm Tu tới nói, thăm viếng hoàng gia tổ tông chỉ là tiếp theo, chân chính mục đích là muốn đề cao ông ngoại ở hoàng gia địa vị, ít nhất làm ông ngoại sẽ không đi ở trên đường cái tùy ý bị một cái tiểu bối vũ nhục. Muốn đề cao ông ngoại địa vị, dựa vào chính mình động thủ đánh người là căn bản vô dụng, chỉ có làm này đó hoàng gia người chân chính coi trọng, thậm chí là kính sợ ông ngoại mới được. Tất cả mọi người đều an tĩnh một chút. Của quai web. Hoàng thần lúc này lấy ra một cái loa kêu gọi lên. Có chút ầm ĩ, đám người tức khắc an tĩnh lại. Hôm nay là chúng ta hoàng gia đại nhật tử, mỗi năm một lần tổ tế. Đầu tiên cảm tạ các vị cùng tộc từ trăm vội bên trong bớt thời giờ trở về. Sau đó, ta muốn thay thế ta phụ thân tuyên bố một chuyện. Muốn tuyên bố sự tình gì, cảm kích nhân tâm đều có điểm số. Đến nỗi không biết người, còn châu đầu ghé tai thảo luận. Chuyện này, liên quan đến chúng ta hoàng gia tương lai phát triển, liên quan đến chúng ta hoàng gia có thể hay không giống như trước như vậy đứng ở đỉnh vị trí. Hoàng thần nói năng hùng hồn đầy lý lẽ kêu to lên. Lâm Tu càng nghe trong lòng cười lạnh càng tăng lên, còn không phải là bởi vì phía trước ông ngoại chống đối kia Hoàng Chấn Trung một lần đắc tội hắn, muốn đem ông ngoại phòng ở cấp thu hồi đi sao? Tự nhiên còn nói đến như vậy đường hoàng. Chuyện này chính là muốn loại bỏ ăn vạ chúng ta hoàng gia, không làm việc, chỉ chiếm tài nguyên ký sinh trùng. Hoàng thần cao giọng hô. Lâm Tu có thể cảm giác được bên người ông ngoại thân thể ở run nhẹ nhẹ. Tượng đất cũng có ba phần tính nóng. Tại như vậy nhiều cùng tộc vãn bối trước mặt, nếu như bị nói thành chỉ chiếm gia tộc tài nguyên ký sinh trùng, ai có thể chịu được. Tay nhẹ nhàng cầm ông ngoại tay. Ông ngoại, không có việc gì, có ta ở đây. Đường ca, ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng a, rốt cuộc ai là chúng ta hoàng gia ký sinh trùng a? Cũng dám trở ngại ta hoàng gia phát triển, ta Hoàng Tuấn cái thứ nhất đuổi hắn đi ra ngoài. Hoàng Tuấn ở dưới, cùng hát đôi giống nhau kêu to lên. Hoàng thần phất tay lắc đầu nói. Về chúng ta hoàng gia ai là ký sinh trùng, ta cái này đương vãn bối thấp cổ bé họng, nơi nào nói rất đúng a, vẫn là làm ta phụ thân tự mình nói đi. Thẳng đến lúc này, Hoàng Chấn Trung mới chậm rãi từ trong từ đường mặt đi ra. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 98. Không có lần sau. Khụ khụ, vừa rồi thần nhi cũng nói có quan hệ với ai là ký sinh trùng chuyện này, nói vậy bất luận ta nói là ai, đại gia trong lòng đều sẽ có điều không phục đi. Hoàng Chấn Trung chắp tay sau lưng vẻ mặt hiền lành mỉm cười. Nếu là như thế này, ta đây liền định một cái quy tắc trò chơi đi. Đầu tiên, chúng ta đem trẻ tuổi người loại bỏ, rốt cuộc trời sinh ta tất hữu dụng, trẻ tuổi về sau có bao nhiêu đại làm, ai có thể nói rất đúng. Mà trung niên đồng lứa càng không cần nhiều lời, chúng ta hoàng gia còn không có mấy chục tuổi hoa ở nhà ăn no chờ chết phế vật. Đại gia khả năng sẽ nghi hoặc trung niên đồng lứa trẻ tuổi đều bị loại bỏ, dư lại đâu? Đó chính là chúng ta này một thế hệ lão đông tây nhóm. Hoàng Chấn Trung một bên đổ bước chân một bên nói. Chúng ta thế hệ trước so với trung niên đồng lứa can sự tình là làm bất động, cùng trẻ tuổi so sánh với lại không có như vậy cao tiềm lực. Duy nhất có thể cho gia tộc làm cống hiến chỉ sợ cũng muốn thuộc nhân mạch quan hệ. Lâm Tu thấy Hoàng Chấn Trung kia mỉm cười liền cảm giác ghê tởm, cái này quy tắc không cần nhiều lời, liền biết là nhằm vào ai mà chế định. Nói đến nói đi còn không phải là chính mình ông ngoại sao? So đấu nhân mạch quan hệ. Tộc trưởng kia muốn như thế nào so a? Chu Hưng Vinh lớn tiếng hỏi. Ha ha, hôm nay vừa lúc là chúng ta hoàng gia tổ tế. Dựa theo dĩ vãng tập tục, chúng ta này đó lão gia hỏa một ít bằng hữu cũ thức đều sẽ tới cổ động, liền gần đây cổ động bằng hữu địa vị đi, tuy rằng lại nói tiếp có chút đôi mắt xanh lợi, nhưng cũng xem như nhất công bằng phương pháp. Sự tình làm không được, tiềm lực cũng không có, nếu là liền một cái có địa vị bằng hữu đều không có, chỉ sợ nào đó người chính mình cũng ngượng ngùng lại tiếp tục ở tại chúng ta trong thành thôn đi. Hoàng Chấn Trung trên mặt không có chút nào biến hóa nói. Phương pháp này hảo. Theo ta thấy, liền như vậy làm đi. Ở Hoàng Trấn Trung bên cạnh một ít lão gia hỏa cũng đều gật đầu. Lúc trước ở Hoàng gia cường đại thời điểm, bọn người kia ai không có hai cái có địa vị bằng hữu. Lại vô dụng, mấy cái than đá lão bản luôn là nhận thức đi. Hôm nay không sai biệt lắm cũng đều sẽ qua tới, tự nhiên là không có gì hảo lo lắng. Bất quá so với bọn họ mấy cái, Lâm Tu ông ngoại sắc mặt hoàn toàn chính là xanh mét. Bởi vì tính cách nguyên nhân, ông ngoại vẫn luôn đều thích thanh thanh tính tính, đừng nói có địa vị bằng hữu, liền tính là không địa vị cũng kéo không ra. Tế tổ thời gian là ở giữa trưa, như vậy từ giờ trở đi, chờ đến giữa trưa đi trước đem ký sinh trùng loại bỏ, sau đó lại bắt đầu tế tổ. Hoàng Chấn Trung trực tiếp quyết định nói. Đại ca, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ bị ngươi bầu thành ký sinh trùng người, liền tế tổ tư cách đều không có? Ông ngoại cuối cùng là nhìn không được, trực tiếp mở miệng hỏi. Hoàng Chấn Trung nhìn ông ngoại biểu tình trong lòng cười lạnh. Hiện tại biết luống cuống. Lúc ấy cùng chính mình tranh luận thời điểm không phải rất lợi hại sao? Đương ký sinh trùng liên lụy chúng ta hoàng gia nhiều năm như vậy, ngươi cảm thấy hắn còn có tư cách tế bái lão tổ tông sao? Ngươi! Ông ngoại tức giận đến cả người phát run. Lâm Tu vỗ vỗ ông ngoại bàn tay. Đích xác, tế tổ đều sẽ có một ít bạn tốt tới cổ động. Lâm Tu lúc ấy mời Bạch gia người lại đây, trên thực tế chính là muốn cho Bạch gia người cấp ông ngoại thật dài mặt, để cao một chút ông ngoại ở hoàng gia nhân tâm địa vị. Không nghĩ tới cư nhiên vừa vặn đụng phải Hoàng Chấn Trung chế định như vậy quy củ. Lâm Tu quả thực là ngoài ý muốn tới rồi cực điểm. Đại ông ngoại, ngươi làm lớn như vậy trận thế, nếu hoàng gia không có ngươi nói ký sinh trùng làm sao? Lâm Tu cao giọng hỏi lại một câu. Ha ha, ký sinh trùng đến tột cùng là ai, trên thực tế đại gia trong lòng đều hiểu rõ, ngươi cần gì phải hỏi nhiều. Hoàng Chấn Trung liếc Lâm Tu liếc mắt một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Ăn, ngươi nếu như vậy khẳng định ta chính là muốn hỏi một chút, nếu như không có làm sao bây giờ. Lâm Tu tiếp tục nói. Hoàng Chấn Trung nhìn Lâm Tu, hấp hối giãy giụa. Khóe miệng ý cười càng tăng lên. Nếu hoàng gia không có ký sinh trùng, vậy thuyết minh là ta Hoàng Chấn Trung ở tế tổ nhật tử sằng bậy, này tộc trưởng vị trí, ta cũng liền không ngồi. Tuy rằng Hoàng Chấn Trung nói thực tuyệt, nhưng là hắn trong lòng thậm chí là phía dưới hoàng gia tộc nhân trên cơ bản cũng chưa người để ở trong lòng. Mỗi người đều là nghĩ đến. Sao có thể không có ký sinh trùng? Ngươi ông ngoại Hoàng Chấn Cường còn không phải là sao? Chẳng qua Lâm Tu cũng mặc kệ người khác thấy thế nào, hắn chỉ cần Hoàng Chấn Trung những lời này là được. Trong lòng khẽ cười một tiếng, đến lúc đó xem ngươi như thế nào xong việc. Thực mau từng cây ghế dựa bị dọn lại đây. Thế hệ trước người đều ngồi ở ghế trên. Mỗi người hậu bối đều là đứng ở lão nhân mặt sau. Những người khác trên cơ bản đều là con cháu mãn đường. Ông ngoại bên này cũng chỉ có Lâm Tu một người, có vẻ có chút cô tịch. Thực mau tới tham gia tổ tế khách nhân chậm rãi đã đến. Vân tỉnh Nam Bộ khu mỏ khai phá công ty hữu hạn Dương Tổng Giám Đốc đến. Khánh Thị Văn Hóa báo Triệu Chủ Biên đến. Tỉnh Hải Dương Ha Ha đồ uống khai phá công ty hữu hạn Tần Đồng Sự đến. Một đám lão bản đã đến, nóng bỏng chào hỏi. Cũng không nhất định đều là nhận thức này đó thế hệ trước người, cũng có bọn họ con cái bằng hữu. Tóm lại những người khác bên kia đều là vô cùng náo nhiệt. Tu Nhi, làm sao bây giờ? Ông ngoại có chút không biết làm sao hỏi. Lâm Tu lắc đầu. Đừng có gấp ông ngoại, thời gian còn sớm. Tỉnh Hải Văn Hóa tuyên truyền bộ Lưu chủ nhiệm đến. Nghe được bên ngoài tiếng la. Một đám người đều quay đầu. Văn hóa bộ chủ nhiệm kia chính là không nhỏ quan. Một cái dừng lại đại đại bụng bia trường một cái hèm rượu mũi nam tử đi đến. Nhìn đến cái này nam tử, hoàng thần vội vàng đón đi lên. Lưu chủ nhiệm, ngươi như thế nào còn tự mình tới, thật là làm chúng ta hoàng gia bồng tất sinh huy a. Ha ha, lão lãnh đạo trong nhà tổ tế, ta không tới bái phòng một chút, có chút không thể nào nói nổi a. Lưu chủ nhiệm cười ha hả đối Hoàng Chấn chắp tay. Lão lãnh đạo gần nhất thân thể thế nào? Ha ha, may tiểu lưu ngươi còn nhớ rõ ta cái này lão lãnh đạo thân thể hảo đâu, chạy nhanh bên trong ngồi. Hoàng Chấn Trung trên mặt cũng là cười nở hoa. Tỉnh văn hóa bộ chủ nhiệm chỉ sợ cũng là hôm nay tới lớn nhất quan, quả thực là quá cho hắn mặt dài. Trái lại bên cạnh chính mình tam đệ bên kia quạnh quẽ đến có chút kỳ cục. Ai, vốn dĩ lão tiền, lão lý cùng tiểu chu đều nghĩ đến nhìn xem lão lãnh đạo ngươi, chẳng qua gần nhất thật sự là bận quá, không chịu đến ra thời gian, bọn họ làm ta cấp lão lãnh đạo ngươi mang câu nói. Lưu chủ nhiệm khách khí nói. Hoàng Chấn Trung trên mặt tươi cười không giảm. Đại gia có cái này tâm là đến nơi, sự nghiệp làm trọng, sự nghiệp làm trọng. Nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý. Lưu chủ nhiệm nói, từ trong tay mặt lấy ra hộp, mở ra vừa thấy bên trong một cái Phật châu. Đây chính là ta thỉnh đại sư khai quang có thể phù hộ lão lãnh đạo ngươi thân thể khỏe mạnh. Lưu chủ nhiệm nói, như vậy quý trọng lễ vật, ta cũng không thể muốn. Hoàng Chấn Trung chối từ một câu. Lưu chủ nhiệm ngạnh đưa cho Hoàng Chấn Trung. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể cự tuyệt á, nếu là ngươi không thu, ta đương trường liền cấp tạp. Này, hảo đi. Không có lần sau. Không có lần sau a. Tuy rằng là miễn cưỡng nhận lấy nói, nhưng ở Hoàng Chấn Trung trong miệng nói ra, lại có cổ trang so hơi thở. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 99. Bạch bạch rung động mặt. Bất quá tuy nói trang so, nhưng cũng đích xác có làm những người khác hâm mộ tư bản. Nói giỡn, nhân ra một cái văn hóa bộ chủ nhiệm cường tắc cấp lễ vật. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu thân phận. Toàn bộ hoàng gia chỉ sợ cũng chỉ có tộc trưởng có thể có như vậy đãi ngộ. Ở tỉnh Hải Quan trường có nhân mạch như vậy, về sau hoàng thần tưởng không đi lên địa vị cao chỉ sợ đều khó a. Đúng lúc này bên ngoài lại kêu lên. Bạch Nghĩa Bạch Tứ Gia đến. Bạch Tứ Gia. Hắn như thế nào tới? Ta thiên, chẳng lẽ Bạch Tứ Gia cùng hoàng gia quan hệ cũng thực hảo. Một ít lại đây thổ hào lão bản, một đám đều kinh ngạc thảo luận lên. Đối với này đó thương nhân tới nói, Bạch Tứ Gia như vậy một phương hắc đạo bá chủ tuyệt đối là cực kỳ tưởng kết giao nhân vật. Đến nỗi Bạch Gia những người này, một đám đều kỳ quái lên. Bạch Nghĩa Bạch Tứ Gia. Hoàng gia ai cùng hắn có giao tình. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ cũng chính là tộc trưởng cái này cấp bậc nhân tài có thể kinh động hắn. Không chỉ có là hoàng gia này đó gia tộc thành viên nghĩ như vậy. Ngay cả Hoàng Chấn Trung chính mình cũng cho rằng như thế. Lần này không phải hoàng thần đi nghênh đón, Hoàng Chấn Trung tự mình đứng lên. Ha ha, Bạch Nghĩa, tiểu tử ngươi như thế nào tự mình lại đây, cũng không đề cập tới trước chào hỏi một cái. Hoàng Chấn Trung cùng Bạch Nghĩa cũng gặp qua hai mặt, tuy nói không thân, nhưng lúc này như thế nào cũng muốn làm bộ thuộc lạc bộ dáng. Bạch Nghĩa hôm nay cũng coi như là chính thức ăn mặc một thân màu đen tây trang. Cầm trên tay một cái hộp. Nhìn đến Hoàng Chấn Trung đi lên chào hỏi, nhưng thật ra sưởng sốt. Đơn giản cùng Hoàng Chấn Trung gật gật đầu. Ngạch ngươi hào. Tới bên trong thỉnh. Hoàng Chấn Trung nhiệt tình nói. Không vội. Bạch Nghĩa phất tay cự tuyệt, duỗi cổ nhìn xung quanh một chút, phát hiện Lâm Tu vị trí. Cũng không hề phản ứng Hoàng Chấn Trung trực tiếp bước nhanh đi tới Lâm Tu ông ngoại bên này. Lâm tiên sinh, vị này chính là ngươi ông ngoại đi. Bạch Nghĩa bất đồng với đối Hoàng Chấn Trung như vậy bản cách mặt, một lại đây liền triển lộ ra tươi cười. Tu Nhi, vị này chính là... Ông ngoại có chút không thể hiểu được, này không phải tới tìm chính mình đại ca khách quý sao? Như thế nào chạy phía chính mình tới? Lâm Tu nhìn bên kia Hoàng Chấn Trung, lúc này sắc mặt của hắn giống như ăn vẫn luôn rồi bỏ giống nhau khó coi. Đây là ta bằng hữu, lần này tổ tế, riêng lại đây. Lâm Tu giải thích một câu. Ngạch ngươi, ngươi hào. Ông ngoại hiển nhiên không nghĩ tới tình huống như vậy. Muốn đứng lên. Đừng, lão gia tử ngươi ngồi là đến nơi. Bạch Nghĩa vội vàng nói. Ở đây người tất cả đều ngây ngẩn cả người. không nghĩ tới Bạch Nghĩa tới tìm người, thế nhưng là Lâm Tu ông ngoại Hoàng Chấn Cường. Loại này mánh khóe thông thiên người, như thế nào sẽ cùng hắn có giao tình? Cha, làm sao bây giờ? Hoàng thần lúc này đi tới Hoàng Chấn Trung bên người nói. Nếu Lâm Tu ông ngoại cùng Bạch Tứ gia nhận thức kia, ai có thể nói hắn là ký sinh trùng? Nếu là không có ký sinh trùng, chẳng lẽ Hoàng Chấn Trung thật giống chính hắn nói như vậy rời khỏi tộc trưởng vị trí? Hoàng Chấn Trung lúc này cắn răng, sắc mặt xanh mét, nhỏ giọng nói. Còn không phải là một cái hắc đạo đầu lĩnh sao, không tính là cái gì có địa vị người. Nghe được Hoàng Chấn Trung nói, chung quanh hoàng gia tộc nhân đều là nhìn nhau liếc mắt một cái. Này không phải nói rõ muốn chơi xấu sao? Bạch Tứ gia ở tỉnh Hải đều không tính là có địa vị nhân vật, ai coi như. Chẳng qua Bạch Nghĩa nhưng không có thời gian phản ứng, Hoàng Chấn Trung trực tiếp lấy ra cái kia hộp nói. Tới hấp tấp, cũng không chuẩn bị cái gì giống dạng lễ vật, vừa lúc phía trước ở một cái đấu giá hội mua được một cái lắc tay, còn thỉnh lão gia tử không cần khách khí. Ông ngoại có chút chột dạ nhìn Lâm Tu liếc mắt một cái. Lâm Tu gật gật đầu, người khác đưa, không có gì không hảo thu. Ông ngoại tiếp nhận hộp. Mở ra vừa thấy bên trong một cái ngọc châu chế tạo lắc tay. Ngọc châu trình xanh sẫm chi sắc, lục thậm chí có chút đen. Này thứ gì? Đen thùi lùi, vừa thấy liền không phải cái gì đáng giá đồ vật. Chu Hưng Vinh toan khí nói. Này chẳng lẽ là hắc mỹ nhân? Lúc trước ở Vân Tỉnh phòng đấu giá bán ra 120 vạn giá trên trời, bị thần bí phú hào mua đi, không nghĩ tới lúc trước mua hắc mỹ nhân thế nhưng là Bạch Tứ gia. Cái kia đến từ Vân Tỉnh than đá lão bản Dương giám đốc kinh ngạc kêu lên tiếng. Cái gì? 120 vạn? Thiệt hay giả a? Ta đi, này Bạch Nghĩa thật đúng là bỏ được a. Cái kia lão gia tử là người nào? Thế nhưng có thể làm Bạch Nghĩa đưa như vậy quý trọng lễ. Một đám thương nhân đều là kinh ngạc thảo luận lên. Chu Hưng Vinh nghe đến mấy cái này lời nói, mặt đỏ lại thanh thanh lại hồng. 120 vạn đồ vật. Chính mình thế nhưng trước mặt mọi người nói đúng không đáng giá đồ vật. Mà sắc mặt xanh mét Hoàng Chấn Trung, lúc này càng là yên lặng đem vừa rồi kia lưu chủ nhiệm đưa Phật Châu cấp lau đi đặt ở trong túi. Trong lòng quyết định, vô luận như thế nào, chỉ cần chính mình không thừa nhận cái này Bạch Nghĩa là có thân phận người kia, trò chơi này chính mình liền không có thua. Tỉnh Hải tỉnh ủy văn phòng chủ nhiệm Bạch Trung Bạch chủ nhiệm đến. Tỉnh ủy văn phòng chủ nhiệm, vốn đang ở bình tĩnh uống trà lưu chủ nhiệm tức khắc cả kinh, chén trà thiếu chút nữa rớt tới rồi trên mặt đất. Đồng dạng là chủ nhiệm, nhưng là Bạch Trung cùng này lưu chủ nhiệm cấp bậc. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc thượng. Hít sâu một hơi, lưu chủ nhiệm cũng bất chấp uống trà, vội vàng hướng bên ngoài chạy tới. Lão lãnh đạo, không nghĩ tới ngươi cùng Bạch chủ nhiệm cũng nhận thức, ngươi sao không còn sớm điểm nói cho ta a? Lưu chủ nhiệm đối Hoàng Chấn Trung cười nói. Hắn tươi cười, so với vừa tới thời điểm càng thêm ăn cần. Nếu là chính mình này lão lãnh đạo cùng Bạch chủ nhiệm thật sự nhận thức, sẽ giúp chính mình nói tốt vài câu kia, chính mình lại có thể thiếu phấn đấu nhiều ít năm. Một câu nói được Hoàng Chấn Trung đều ngốc. Bạch chủ nhiệm, hắn nhận thức cái rắm. Nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Tu cùng Bạch Nghĩa, trong lòng lột bột một tiếng. Này Bạch chủ nhiệm, nên sẽ không lại là hướng về phía bọn họ tới đi. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Bạch chủ nhiệm là cái gì thân phận người? Liền tính là hiện tại chính mình muốn kết giao đều không có môn đạo, sao có thể cùng bọn họ nhận thức? Chẳng qua mặc kệ nhận thức không quen biết, Hoàng Chấn Trung đều đến đi nghênh đón. Bài trừ tươi cười. Bạch chủ nhiệm ngươi hảo, cảm tạ trăm vội bên trong tới tham gia chúng ta hoàng gia tổ tế. Bạch Trung dù sao cũng là quan trường người, sẽ không giống Bạch Nghĩa như vậy bản cách mặt. Trở về cách tươi cười. Hoàng tộc trưởng ngươi hảo. Bạch Trung nói, làm Hoàng Chấn Trung tâm tình tốt hơn một chút. Chẳng lẽ này Bạch Trung thật là bởi vì chính mình tới? Bất quá tiếp theo câu nói, khiến cho Hoàng Chấn Trung tâm tình từ bầu trời té ngã đáy cốc. Xin hỏi một chút, Hoàng Chấn Cường lão gia tử ở nơi nào a? Hoàng Chấn Trung biểu tình cứng đờ đến có thể nói là không thể lại cứng đờ. Tam ca, nơi này, ở bên này. Bạch Nghĩa lúc này phất tay hô lên. Bạch Trung xem qua đi, gật gật đầu. Trước xin lỗi không tiếp được một chút. Nói, Bạch Trung liền tất bước chiều này Lâm Tu bọn họ bên kia đi đến. Hoàng Chấn Trung cắn răng, Bạch Nghĩa, hắn còn có thể dùng là hắc đạo đầu lĩnh không tính có thân phận có địa vị người, làm lý do. Kia Bạch Trung đâu? Tỉnh ủy văn phòng chủ nhiệm, chính mình dám nói hắn không thân phận địa vị sao?